chỉ là lúc này đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Thân ảnh Vương Song đã rời đi từ xa, đối với cái chết của nữ tử, căn bản không khiến tâm tư của hắn có chút dao động. Đây chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi, hắn chân chính muốn đối phó ít nhất cũng là cấp bậc của Khải Lâm, thậm chí là thần tổ chức quái vật khổng lồ này. Nhưng lúc này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được căn cứ lúc này hẳn là gặp phải chuyện sinh tử sống còn gì đó. Hắn thậm chí còn không kịp cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình khi trở thành tiến hóa giả nhị giai. Thân ảnh lập tức dùng một loại tốc độ khủng bố vượt qua tốc độ âm thanh bay đi. Thành phố Giang Nam, lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu diêu trong mưa gió. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong bão táp bao phủ. Trực thăng của đám người Đỗ Không đã rời khỏi căn cứ rất xa. Đại úy, ngài lên đây đi, luôn duy trì hư không phi hành cũng quá tiêu hao năng lượng. Một đội viên nhìn Đỗ Không phi hành bên cạnh trực thăng, không khỏi lớn tiếng nói. Chương 871, viện quân đến. 2. Nghe được lời nói của đội viên mình, Đỗ Không lại trầm mặc một chút, sau đó lưu lại một câu, xoay người bay về phía căn cứ thành phố Giang Nam. Các người lập tức trở về căn cứ thành phố Thượng Kinh báo cáo tình huống lần này. Ta trở về giúp bọn họ thủ thành, đợi đến khi triệt để không thủ được ta sẽ rời đi. Nhìn đội trưởng mình một mình rời đi như thế, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đều có chút không biết làm sao. Chúng ta đi trước, báo cáo chuyện này cho Hoa lão. Thực lực của đội trưởng cường hãn, có lẽ chỉ cần không va chạm với con zombie kia hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Một nam tử nhìn qua có chút ổn trọng mở miệng nói. Những người khác suy nghĩ một chút, đều đồng ý. Đội trưởng vì sao rời đi, bọn họ cũng đều hiểu rõ. Chính là không muốn nhìn thấy một căn cứ thành phố nhiều người như vậy bị công phá. Sinh mệnh vô tội bị tàn sát, bọn họ cũng đồng dạng không hy vọng nhìn thấy một màn này. Nhưng đối mặt với loại zombie hơn ngàn vạn cấp bậc này, bọn họ đều biết cho dù thực lực căn cứ thành phố Giang Nam mạnh gấp đôi cũng không có tác dụng gì. Vẫn sẽ có thể diệt vong. Đám người Thu Báo Quốc đang chiến đấu với zombie, đột nhiên phát hiện Đỗ Không lại trở về, đều có chút kinh ngạc. Đợi đến khi căn cứ thật sự ngăn cản không được, ta sẽ rời đi. Không đợi đám người Thu Báo Quốc mở miệng, Đỗ Không lập tức nói một câu như thế. Ha ha, được, Đỗ đội trưởng, nếu Lý Tân ta hôm nay không chết, nhất định sẽ kết giao bằng hữu với ngươi. Lý Tân cười to một tiếng, thân ảnh giống như thiểm điện, đánh chết một con zombie cấp 9 đang chạy lên tường thành. Ta cũng vậy, ta thích những lời này của ngươi. Bạch Tiểu Thắng, ta cũng nguyện ý kết giao bằng hữu như ngươi. Bạch Tiểu Thắng chỉ điểm ra, hơn 10 con zombie bị hóa đá, rơi xuống tường thành, nghe mọi người nói. Đỗ Không mỉm cười, thời gian một ngày trôi qua, hắn cũng vô cùng thưởng thức mọi người ở thành phố Giang Nam. Tuy rằng đều có các loại khuyết điểm, nhưng lại vô cùng rõ ràng trái phải đúng sai, thậm chí có thể dùng sinh mệnh của mình thủ hộ mấy chục vạn người bình thường. Một đám người đáng yêu như vậy, hắn cũng không hy vọng cứ như vậy chết trong miệng zombie. Ta còn thật sự muốn tận mắt nhìn một chút, Vương Thành chủ đến tột cùng là phong thái gì, có thể thu phục đám người các ngươi. Đỗ Không mỉm cười, nhìn Long Quy xa xa đánh một con zombie nhị giai thủ ở đây gần 2 ngày. Không khỏi khàn khàn cười, con biến dị thú này thật lợi hại, thế nhưng liên lụy đối phương gần 2 ngày. Ha ha, con biến dị thú này tuy rằng thực lực không tốt lắm, nhưng nghe Tiểu Song nói huyết thống cao quý, cho dù là mấy con zombie cùng nhau lên, cũng không thể đánh chết nó. Lý Tân cười mở miệng, tuy rằng đang chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn có thể dành thời gian nói chuyện. Chẳng qua đang nói chuyện, từng đạo tên lửa màu đỏ đột nhiên từ chân trời truyền đến, trực tiếp rơi vào trong bầy zombie, trực tiếp nổ tung không biết bao nhiêu zombie. Bám sát phía sau tên lửa là một quả đạn pháo phát ra hỏa lực cường hãn, giống như mưa rơi vào trong bầy zombie, nở rộ trên thi quần. Đây là quân đội của chúng ta trở về. Mọi người trên tường thành nhìn thấy một màn này đều ngây ngẩn cả người. Sau đó Thu Báo Quốc phản ứng lại, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, kinh hô nói, lúc trước hắn dẫn theo bộ đội tinh nhuệ nhất trở về trước. Còn về đại bộ phận binh lính và vũ khí quân sự thì xa xa đi về ở phía sau. Hiện tại nếu có nhiều pháo hỏa bao trùm thi quần như vậy, vậy thì nhất định là bộ đội 2 vạn người kia đều chạy tới. Viện quân của chúng ta đã đến, tất cả mọi người đều ủng hộ, ngàn vạn lần không được lùi bước. Thu Báo Quốc hô to, mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hiện tại bọn họ giống như sắp chết đuối bỗng nhặt được thanh đao. cho dù là một cọng rơm bọn họ đều được coi là cứu mạng. Kiên trì, căn cứ chúng ta tuyệt đối sẽ không bị zombie công phá. Tất cả mọi người đều nhao nhao động viện, mà ở rất xa, đám người hình ưng, thường thừa đều đứng ở phía trước quân đội, nhìn thi quần rậm rạp cách đó không xa, đều cảm giác da đầu tê dại. Bọn họ cũng đều là nhận được tin tức, biết tình huống thành phố Giang Nam, dẫn theo bộ đội tinh nhuệ nhất thành phố Thiên Thủy đến cứu viện thành phố Giang Nam. Hiện tại xem ra, quy mô zombie như vậy, cho dù bọn họ đều tới, chỉ sợ cũng không có kết quả. Làm hết sức mình, xem thiên mệnh đi, tóm lại không đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể buông tha. Thường thừa ở một bên nhẹ giọng mở miệng nói, những người bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể công kích bên ngoài thi quần. Căn bản không cách nào tiến vào trong căn cứ, bất quá lúc này, cũng sẽ không có ai tiến vào nhà tù tử vong kia. Vô số đạn pháo rơi vào thi quần, nòng súng của súng máy hạng nặng cơ hồ đều bị đánh bóp. Viên đạn hình thành một cỗ phong bạo kim loại, rơi xuống thi quần, mấy trăm vạn zombie ở phía sau thi quần bị động tĩnh nơi này hấp dẫn. Bởi vậy, trực tiếp xoay người giết tới phía bọn họ. Chương 872, viện quân đến. 3, rất nhanh. Bọn họ và zombie trực tiếp chiến đấu thành một đoàn, vô số zombie đẳng cấp cao cũng không dễ đối phó như vậy. Thường thừa, hình ưng, Lưu Phong ba người tự mình đến đây, lưu lại Lưu Kiều tọa trấn ở thành phố Thiên Thủy. Hừ, chẳng qua là có thêm một số gia hỏa chịu chết mà thôi. Đợi đến khi giải quyết các ngươi, ta lại đi giải quyết những tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình. Zombie nhị giai cầm đầu nhìn thấy được một màn này, nhất thời sửng sốt. Chẳng qua sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, không quan tâm công kích của đám người thường thừa công, nhìn đám người thu báo quốc trên tường thành, con zombie nhị giai này bộc phát ra một cỗ sát ý kinh người. Giết, zombie nhị giai này hét lớn một tiếng, ba con zombie bên cạnh đồng thời hành động, giết tới phía tường thành, số lượng của chúng so với Đỗ Không và Lục Ma Đằng nhiều hơn gấp đôi. Căn bản không sợ chiến đấu, lần này, zombie nhị giai đã hạ quyết tâm. Mặc kệ thương vong lớn đến đâu, đều phải giải quyết đám người Đỗ Không. Đỗ Không và zombie nhị hai cầm đầu giao thủ, Lục Ma Đằng cũng là lần thứ hai ngăn cản một con zombie nhị giai. Nhưng vẫn có hai con zombie nhị giai khác không có người ngăn cản. Để ta, Thu Ảnh Đồng lúc này đứng ra, từng đạo lưu quang màu đỏ hiện lên, trên thân thể xuất hiện một chiến giáp màu đỏ thẫm, cả người giống như một con phượng hoàng cao ngạo, cầm trong tay một thanh trường kiếm lưu ly màu đỏ. Giết về phía đầu zombie đao tí kia, cảm nhận được khí thế không kém của Thu Ảnh Đồng, zombie đao tí cũng không có xem thường Thu Ảnh Đồng, một đôi đao tí đủ để chém nát cuồng phong chém tới Thu Ảnh Đồng. Trong nháy mắt nâng va chạm vào nhau, một người một zombie trong nháy mắt kịch liệt chém giết, tuy rằng Thu Ảnh Đồng rơi vào hạ phong, nhưng trong cơ thể lại tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị chống đỡ, làm cho nàng mỗi lần ở thời khắc nguy cơ tiếp tục kiên trì. Nhưng cho dù như thế, vẫn có một đầu zombie nhị giai khác nhìn chằm chằm mọi người. Hơn nữa còn là zombie công kích từ xa mạnh nhất. Con zombie này cứ giao cho ta đi. Chu Vân Nguyệt cắn chặt môi, hiện giờ trong số những người còn lại cũng xem như mình mạnh nhất. Hơn nữa vào ban đêm, tinh thần lực của mình cũng có thể phát huy mạnh nhất. Có lẽ có thể ngăn trở cũng nói không chừng. Không được, người ngay cả nhất giai đỉnh phong cũng không có đạt tới. Đi lên chỉ là chịu chết. Đặng Mai nghe vậy, cũng là muốn giữ chặt Chu Vân Nguyệt, tuy rằng thực lực của Chu Vân Nguyệt rất mạnh, nhưng nàng chẳng qua mới cấp 17, ngay cả nhất giai đỉnh phong cũng không đạt tới. Hiện tại chống lại zombie nhị giai, chỉ là chịu chết, cho dù là vương song, ở cấp 17 cũng không thể ngạnh kháng một đầu zombie nhị giai. Thân là bạn tốt của Chu Vân Nguyệt, Đặng Mai cũng không thể nhìn đối phương chịu chết, nhưng nàng đã muộn rồi, thân thể Chu Vân Nguyệt hóa thành một đạo tinh quang. Ngọc thủ nắm chặt, tựa như nắm chặt một đạo tinh thần quang trụ thật lớn. Vô số tinh thần trùng điệp khắc trên cột sáng, nhìn qua vô cùng rực rỡ. Giết tới phía zombie nhị giai đối diện. Chẳng qua, Chu Vân Nguyệt vẫn là quá mức đề cao chính mình. Theo một đạo hồng sắc quang trụ thông thiên triệt địa của đối phương phun ra. Thân ảnh của nàng giống như là một con hồ điệp gãy cánh phiêu tán về phía sau. Tuy rằng uy lực của cột sáng này không cường hãn như lúc trước đối phó Đỗ Không. Nhưng cũng không phải thứ nàng có thể ngạnh kháng. Vân Nguyệt, nhìn thấy Chu Vân Nguyệt bị một kích đánh bay, không ít người kinh hô một tiếng. Đặng Mai càng muốn tiến lên bắt lấy Chu Vân Nguyệt, nhưng tốc độ của nàng quả thật chậm một bước. Ở chân trời xa xôi, một đạo lưu quang màu đỏ cực nhanh bay tới căn cứ cực nhanh. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, giống như một ngôi sao băng, lúc trước còn ở ngoài mấy ngàn thước, trong nháy mắt cũng đã bay tới phía trên tường thành, đợi đến khi bóng người bay tới, phía sau mới vang lên một đạo bùm, bùm không khí nổ tung, đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mới có thể tạo thành cảnh tượng. Đây là ai? Sao lại khủng bố như vậy? Đỗ Không, zombie nhị giai nhận thấy được bộ khí thế mênh mông này. Người tới cũng không có che giấu khí tức của mình, giống như là một thanh trường đao có thể chém vỡ thiên địa. Cho dù phía trước có khó khăn khủng bố gì, ta tự một đao chém nát. Người tới bay tới trên tường thành, cũng là nhìn thấy một màn Chu Vân Nguyệt bị đánh bay. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, ầm một tiếng tiếp được Chu Vân Nguyệt rơi xuống. Phốc, bóng người tiếp được Chu Vân Nguyệt, mạnh mẽ rơi vào tường thành. Lúc này, mọi người mới thấy rõ bộ mặt nhân ảnh trong đó. Thành chủ, không ít người đều trực tiếp kinh hô lên, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó đều hiện lên một tia mừng như điên. Là thành chủ đã trở lại, thành chủ đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Các huynh đệ, thành chủ đã trở lại, là lúc chúng ta báo thù. Giết, không thể làm thành chủ mất mặt. Nhìn thấy thân ảnh vương song trở về, vô số binh lính đều hưng phấn trở lại. Trong mắt bọn họ, vương song chính là thần, chính là tín ngưỡng của bọn họ. Thậm chí vương song cho dù nói mình có thể phất tay là có thể giải quyết bầy zombie vô tận này, bọn họ đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Chương 873, vương song trở về. Được sự trở về của vương song cổ vũ, trong lòng mọi người đều hiện lên một tia hy vọng, bắt đầu điên cuồng ngăn cản giết tới zombie. Tiểu song, thành chủ, gạch nối, thu ảnh đồng, đám người Lý Tân nhìn thấy vương song trở về, đều là mừng như điên, muốn nói chuyện với vương song, lại bị vô tận zombie ngăn lại, không thoát thể thân, mà cảm nhận được vương song đột nhiên xuất hiện. Nhận thấy được khí tức trên người vương song làm cho mình đều cảm thấy sợ hãi. Zombie nhị giai cầm đầu cũng vội vàng đình chỉ chiến đấu với đám người Đỗ Không. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn vương song đột nhiên xuất hiện, nó cũng biết vương song, chẳng qua lúc trước nhìn thấy vương song, nó nhớ rõ vương song còn chưa bước vào nhị giai, nếu như không phải dựa vào lục ma đằng, lúc ấy nó đã trực tiếp bắt được vương song. Nhưng hiện tại, cảm thụ được khí thế gần như cắt đứt thiên địa trên người vương song, trong lòng nó lại sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Thậm chí cho dù là thi quần vô tận đều là dưới một tiếng gầm giận dữ của hắn bắt đầu an tĩnh lại. Đám người Đỗ Không cũng đều vui vẻ như thế. Nhìn thấy zombie đình chỉ động tác trong tay, nhào nhào chạy tới bên cạnh vương song, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Nhưng lúc này vương song cũng không quan tâm những người khác. Hắn cảm thụ được thương thế của Chu Vân Nguyệt, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Một kích của zombie nhị giai gần như trực tiếp chấn nát trái tim Chu Vân Nguyệt. Cũng may là tinh thần lực của Chu Vân Nguyệt vô cùng thần kỳ, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch Chu Vân Nguyệt không vỡ, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu như không có bảo vật có thể cứu mạng, chỉ sợ qua mười mấy phút sẽ hoàn toàn tử vong. Vương Song khẽ quát một tiếng, Triệu Hân, cứu người. Triệu Hân đồng dạng nhìn thấy Vương Song trở về, lúc này cũng là từ cách đó không xa chạy tới nơi này. Vừa mới bước vào phía trước, đã nghe được vương song quát khẽ một tiếng, cúi đầu liền thấy được bộ dáng trắng bệch như tờ giấy của Chu Vân Nguyệt. Không nói thêm gì, một đạo quang mang nhũ bạch sắc rơi vào người Chu Vân Nguyệt. Trong thời gian ngắn, thương thế trên người Chu Vân Nguyệt cũng đang dùng một loại tốc độ kinh người khép lại. Khuôn mặt màu trắng bệch cũng trở nên có một tia huyết sắc. Chu Vân Nguyệt cảm giác mình như đang rơi vào vực sâu không đáy. Thân thể không ngừng rơi xuống, cho dù mình muốn giãy giụa đều là không có tác dụng. Ngay tại thời điểm nàng gần như tuyệt vọng, lại đột nhiên cảm giác thân thể mình chậm lại, tựa như có một đôi cánh tay hữu lực giữ chặt chính mình, bắt đầu nhanh chóng bay về phía trên. Mà kế tiếp, nàng chính là nhìn thấy trên bầu trời tựa như xuất hiện một luồng ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, chiếu sáng phía trước mình, thân thể đều ấm áp. Sau đó, trước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đợi đến khi Chu Vân Nguyệt mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là sắc mặt có chút vội vàng của vương song. Xem ra, trong lòng hắn vẫn để ý ta. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Vân Nguyệt cũng không phải vương song đã trở lại như thế nào, mà là nhìn thấy dáng vẻ lo lắng vì thương thế của mình. Cảm giác trong lòng như có thêm một tia ngọt ngào. Cảm giác như vậy nàng đã thật lâu không có cảm thụ qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, Chu Vân Nguyệt dĩ nhiên có chút ngây người. Chẳng qua dáng vẻ này của nàng lại làm vương song giật nảy mình. Vân Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vương Song Ân cần hỏi, ngữ khí như vậy lại làm cho Triệu Hân ở một bên sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Chính mình cũng là đang chiến đấu có được hay không? Như thế nào trong mắt ngươi cũng chỉ có Chu Vân Nguyệt. Còn nói mình không có quan hệ với nữ nhân này. Nghe được lời nói của Vương Song, Chu Vân Nguyệt dường như mới phản ứng lại. Ta không có việc gì. Chu Vân Nguyệt có chút bối rối mở miệng, sắc mặt tựa như hơi đỏ lên, tựa như vì suy nghĩ trước đó của mình mà cảm thấy xấu hổ. Chu Vân Nguyệt, thành chủ hắn đã có không ít nữ nhân, ngươi cũng không thể nhảy vào cái hố lửa này nữa. Tuy rằng khuyên bảo mình như vậy, nhưng cái cảm giác kỳ lạ trong lòng nàng không hiểu sao cũng không cách nào tiêu trừ. Nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của Chu Vân Nguyệt, Vương Song lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, người còn chưa ngốc, nhưng lập tức trong lòng hắn lại nổi giận. Hắn không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là chuyện tốt của tổ chức thần của đám người Khải Lâm. Nhìn thấy chiến sĩ trong căn cứ của mình từng người từng vết thương chồng chất. Thậm chí trên tường thành đều là đầy thi thể, mà ở phía dưới tường thành, thi thể zombie lít nha lít nhít, và thi quần giống như thủy triều vây quanh căn cứ của mình. Nơi đó còn không rõ đám người Thu Ảnh Đồng lúc trước chiến đấu rốt cuộc thảm thiết cỡ nào. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn thân thể mệt mỏi và khuôn mặt tràn đầy kích động của mọi người. Có chút áy náy mở miệng, các vị, thực xin lỗi, ta đến trễ. Nghe được lời xin lỗi của Vương Song, tất cả mọi người đều nhao nhao lắc đầu. Thành chủ, ngươi có thể trở về là quá tốt rồi. Đúng vậy, thành chủ, ngài tới chỉ huy chúng ta. Chúng ta cũng không tin zombie khu này có thể diệt được chúng ta. Chương 874, Vương Song trở về. 2. Thành chủ, chúng ta nguyện ý cùng ngươi giết địch, thề chết bảo vệ căn cứ. Nghe mọi người khẳng khái kích động nói, Đỗ Không đều có chút kinh ngạc. Lúc trước những người này tuy rằng mãnh sinh tử trí, nhưng lại không có chút chiến ý cao ngất như bây giờ. Nếu so sánh chiến ý của bọn họ lúc trước với một đoàn hỏa diễm, như vậy hiện tại chính là một ngọn núi lửa bộc phát. Dường như trụ cột linh hồn của bọn họ đã trở lại, làm cho ấn tượng của Đỗ Không đối với Vương Song càng thêm tốt. Rốt cuộc Vương Song có mị lực gì, có thể có uy vọng to lớn như vậy, làm cho nhiều người như vậy đều là sùng bái hắn từ nội tâm. Đỗ Không cũng biết tuy rằng thực lực Vương Song cực kỳ cường hãn, nhưng làm người ngược lại có chút phong lưu thành tính, nữ nhân cơ hồ tạo thành một hậu cung, mà trên màn hình khổng lồ, không ít thế lực nhìn thấy thân ảnh Vương Song, đều trở nên khiếp sợ. Thành chủ thành phố Giang Nam, hắn không phải biến mất sao? Hiện tại dĩ nhiên đã trở lại. Nhìn qua bộ dáng thật mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn có thể giải quyết cục diện hiện tại của thành phố Giang Nam sao? Làm sao có thể, thành phố Giang Nam đây là một cục diện phải chết, trừ phi giết sạch vô số zombie, đây chính là hơn ngàn vạn tang thi. Đừng nói thành chủ của bọn họ trở về, cho dù thực lực của bọn họ tăng cường gấp đôi cũng không có khả năng. Không ít thế lực tham mưu đều không ngừng nghị luận, tuy rằng rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của Vương Song, nhưng bọn họ không cho rằng Vương Song sẽ có thực lực thay đổi kết quả. Thật mạnh, Kiếm Vương Thành, Lăng Vân nhìn Vương Song xuất hiện, trong mắt chợt bộc phát ra một cỗ tinh quang lấp lánh. Một cỗ kiếm ý kinh người tựa hồ muốn trực tiếp phá tan thân thể. Một màn này cũng khiến không ít thủ hạ Kiếm Vương Thành kinh hãi. Chẳng qua rất nhanh cỗ kiếm ý này của Lăng Vân biến mất. Nhìn hình ảnh, lẩm bẩm, Vương Song, ta ngược lại rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Thành phố Thượng Kinh, vốn nhìn thấy Đỗ Không trở về đông đảo cao tầng cơ hồ đều là chửi hét lên. Đỗ Không này không muốn sống, dĩ nhiên còn dám trở về, nhưng nhìn thấy thành chủ thành phố Giang Nam trở về, trong mắt bọn họ lại hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với Vương Song, bọn họ đều có dự liệu hiểu rõ, đây là một người giỏi sáng tạo kỳ tích, bọn họ muốn biết, cục diện tất tử lúc này, Vương Song đến tột cùng giải quyết như thế nào. Đáng chết, Vương Song thế nhưng đã trở lại. Hắn thế nhưng đã trở lại, sắc mặt hầu phong của căn cứ Trung Vân lại trở nên khó coi. Thế cục thành phố Giang Nam quả thực chính là một đợt ba lần. Rõ ràng rất nhiều lần đều muốn tiêu diệt, hết lần này tới lần khác lại bị quấy rầy vào thời điểm mấu chốt. Hầu phong đều hoài nghi thành phố Giang Nam này có phải được ông trời sủng ái hay không. Vậy mà mấy lần xuất hiện biến số. Chẳng qua, cho dù ngươi trở về thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chống cự bầy zombie gần như nhìn không thấy điểm cuối này sao? Vừa lúc cùng thế lực do chính ngươi sáng lập tan thành mây khói đi. Hầu Phong lạnh lùng thấp, giọng lẩm bẩm, mà trong trấn nhỏ, nhìn thấy Vương Song xuất hiện trong căn cứ, sắc mặt Khải Lâm đại biến, hiện lên vẻ mặt không thể tin được. cho dù hai người còn lại đều cả kinh. Tạp Đặc vội vàng hỏi, Khải Lâm, không phải ngươi nói đã giải quyết Vương xong rồi? Hắn hiện tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đa Mông cũng là vẻ mặt hỏi thăm, trong lòng Khải Lâm vô cùng buồn bực, nàng cảm giác mấy ngày nay vận khí của mình thật sự là xui xẻo. Như thế nào liên tiếp xảy ra chuyện đều vượt quá dự liệu của mình. Đỗ không xuất hiện, nhiều zombie nhị giai xuất hiện, quang mang màu trắng, cuối cùng, ngay cả Vương song mình đích thân trấn áp cũng xuất hiện. Khải Lâm hoài nghi có phải mấy ngày nay mình phạm vào xui xẻo mà người Hoa Quốc hay nói không? Mới có thể xui xẻo như thế. Hiện giờ kế hoạch của mình xem như hoàn toàn phá sản. Chỉ sợ cũng không có cách nào giải thích với thần chủ. Nghe được nghi vấn của hai người, Khải Lâm cũng không muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng nghĩ đến thân phận của bọn họ, vẫn không nên triệt để đắc tội bọn họ. Xem ra, Vương Song phá vỡ trận pháp ta bày ra. Hơn nữa nhìn qua, thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên một bước lớn. Hai người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Bọn họ đều hiểu rõ trận pháp vô hạn trọng lực, lúc trước thậm chí trấn áp qua một gã cường giả nhị giai. Mặc dù vừa mới thăng cấp không bao lâu, nhưng cũng có thể thấy được khủng bố trong đó. Hiện tại ngay cả Vương Song cũng không vây khốn được, còn để cho đối phương chạy thoát. Trên tường thành, Vương Song nhìn dáng vẻ kích động của mọi người, trong mắt cũng hiện lên một tia áy náy, trong lòng sát ý đối với Thi Quần càng thêm nồng đậm. Tuy rằng tổ chức thần là chủ mưu của chuyện này, nhưng zombie trước mắt cũng phải trả giá cho hành vi của chúng nó. Kế tiếp, cứ giao cho ta, Vương Song chậm rãi mở miệng, vẻn vẹn chỉ có một câu, tựa như không giống như khiêng lên một ngọn núi sắp sụp đổ, mà là nói cho người khác biết, ta muốn đi mua thức ăn, nói rất là tùy ý. Chương 875, một kích trấn thiên quân. Nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai mọi người đều vô cùng thành kính nhìn Vương Song, không có chút hoài nghi nào. Vương Song hơi quay đầu nhìn về phía Đỗ Không, đối với đệ nhất cường giả căn cứ thành phố Thượng Kinh này, hắn cũng đã từng gặp qua. Bởi vậy, nhìn đối phương chậm rãi nói, đội trưởng Đỗ, ân cứu viện lần này của căn cứ thành phố Thượng Kinh các ngươi Vương Song ta nhớ kỹ. Về sau, nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Một cường giả nhị giai có thể mạo hiểm đến trợ giúp căn cứ của bọn họ. Đây là một ân tình lớn, Vương Song không phải là người vong ân phụ nghĩa, loại tình cảm này nhất định phải báo đáp, chẳng qua hiện tại không phải là lúc đàm luận chuyện này. Bởi vậy, sau khi nói xong một câu này, Vương Song lập tức tiến lên một bước, đứng trước tất cả mọi người, nhìn đám zombie phía dưới tường thành. Tất cả mọi người đều gắt gao đi theo phía sau, có chút chờ mong Vương Song sẽ xử lý tình huống như thế nào. Zombie thành phố Tĩnh Hải, lúc ấy vẫn còn nể mặt nhau. Này các ngươi dám giết đến nhà ta, thật sự là, tìm chết đó. Sắc mặt Vương Song âm trầm nhìn zombie nhị giai cầm đầu. Giọng nói vô cùng trầm thấp, thật sự cho rằng ta không dám động đến các ngươi sao? Hừ, đừng làm bộ cho ta. Chỉ có thôn phệ căn cứ các ngươi, chúng ta mới có thể tiến hóa càng thêm cường đại. Đến lúc đó, dưới trướng của ta mới có thể thống nhất toàn bộ tỉnh Đông Sơn. Hôm nay, căn cứ Giang Nam các ngươi nhất định diệt vong. Ai cũng không cứu được các ngươi. Zombie nhị giai cầm đầu thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Song. Không biết vì sao, cảm giác mình có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng chấn định lại. Số lượng zombie nhị giai bên này so với Vương Song nhiều hơn một người. Hơn nữa, số lượng zombie bình thường mới là trọng yếu nhất, cho dù là để cho một cường giả nhị giai đi giết, cũng có thể khiến hắn mệt đến hộp máu, cho nên zombie nhị giai cầm đầu vẫn có chút tự tin. Nghe được câu trả lời vô cùng tự tin của đối phương, Vương Song không có chút ngôn ngữ nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Vậy sao? Ánh mắt Vương Song nhìn về phía Long Quy vẫn đang chiến đấu với con bạch cốt zombie của đối phương. Khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bùm, một đạo đao quang đỏ thẫm vô cùng rực rỡ xuất hiện. Giống như là từ trong hư không xuất hiện, thậm chí đám zombie nhị giai bọn chúng cũng không phát hiện. Tựa hồ một thanh thiên đao, đột nhiên cắt phá không gian. Rơi về phía con zombie xương trắng kia. Không xong, mau tránh ra. Zombie cầm đầu nhìn thấy một đao này, trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, lớn tiếng gào thét. Từ trên một đao này, nó nhận ra một cỗ bá đạo đủ để chém nát thiên địa và nhiệt độ khủng bố gần như có thể thiêu đốt vạn vật. Nhưng lời nói của nó cũng đã muộn. Đao quang của Vương Song lướt qua, trong mắt zombie nhị giai kia hiện lên một tia hoảng sợ thật lớn. Trên người chợt hiện lên một tia quang mang màu trắng, tựa như muốn ngăn cản đao quang của Vương Song, thế nhưng quang mang màu trắng dưới đao quang lại giống như là một cái bọt biển vỡ vụn, không có ngăn nổi một tia. Xoẹt, thân ảnh bạch cốt zombie dừng lại, trên trán một đường mỏng màu đỏ xuất hiện, sau đó đường nhỏ mở rộng, thân thể zombie nhị giai chiến đấu với Long Quy gần 2 ngày trong nháy mắt chia làm hai nửa. Phịch, thân thể con zombie này rơi xuống mặt đất, trên thi thể toát ra một đoàn hỏa diễm hừng hực, chưa tới thời gian mấy hô hấp, sau đó đã triệt để hóa thành cho bụi. Zombie nhị giai, chết. Nhìn thấy một kích này, không chỉ là zombie nhị giai cầm đầu ngây ngẩn cả người. Cho dù là nhân loại, phàm là người nhìn thấy một màn này đều là khiếp sợ cơ hồ nhảy dựng lên. Đây, ta nhìn lầm sao? Đây là thành chủ ra tay. Đây chính là zombie nhị giai đó. Vậy mà vẻn vẹn chỉ một chiêu đã hoàn toàn bị thành chủ đánh chết. Thực lực của thành chủ hôm nay nhảy tới mức nào đây? Chẳng lẽ lúc trước thành chủ biến mất chính là bởi vì muốn tăng lên thực lực của mình sao? Gạch nối, mọi người trên tường thành thì thào tự nói, trong mắt đều là kích động và mừng như điên. Nhìn thân ảnh không hề cao lớn của Vương Song, trong lòng đều hiện lên một tia tự tin. Có thành chủ ở đây, cho dù trời sụp xuống thành phố Giang Nam bọn họ cũng sẽ không e ngại. Đây, làm sao có thể? Thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thăng cấp tam giai rồi? Bên ngoài, đông đảo thế lực nhìn một màn này, cũng là khiếp sợ vô cùng. Cho dù là Đỗ Không cũng không có khả năng dễ dàng chém giết một đầu zombie nhị giai như vậy. Hắn làm sao có thể? Mọi người sau khi khiếp sợ đều sinh ra một tia nghi hoặc thật lớn. Không phải bọn họ không tin thực lực của Vương Song, mà là bởi vì sự đáng sợ của sinh vật nhị giai bọn họ đều đã nhìn thấy. Nếu như có thể dễ dàng chém giết như vậy, vậy thì cũng sẽ không được xưng là sinh vật nhị giai. Quả nhiên là như thế. Trong mắt Lăng Vân hiện lên một tia tinh quang, trong miệng thì thào tự nói, nghe được thanh âm của Lăng Vân, thủ hạ của hắn đều là nhìn về phía Lăng Vân, hy vọng thành chủ có thể giải thích cho bọn họ một chút. Chương 876, một kích chấn thiên quân. 2. Những zombie này căn bản không phải tang thi nhị giai chân chính. Ngoại trừ con zombie nhị giai cầm đầu ra, những zombie khác đều là ngụy nhị giai. Lăng Vân ngữ khí lạnh lùng giải thích, zombie ngụy nhị giai. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Chính là tạm thời có được thực lực zombie nhị giai, nhưng mà lại không có khả năng kéo dài. Lăng Vân tiếp tục giải thích, có lẽ đây chắc hẳn là năng lực của con zombie nhị giai chân chính cầm đầu kia. Có thể làm cho thủ hạ của mình tạm thời có được thực lực của zombie nhị giai. Khó trách nó có được nhiều thủ hạ zombie nhị giai như vậy. Đây thật đúng là một kỹ năng cực kỳ cường đại. Nghe Lăng Vân giải thích, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức có chút nghi hoặc, nếu chúng nó đều có thực lực là zombie nhị giai, vậy thì sao có thể đơn giản như vậy đã bị Vương Song đánh chết? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự mạnh đến một bước này sao? Vương Song tuy rằng mạnh, nhưng muốn một đao đánh chết một con zombie nhị giai cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong mắt Lăng Vân hiện lên một tia suy tư, hẳn là thời gian con zombie kia và biến dị thú của đối phương chiến đấu quá lâu. Năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí thực lực của zombie nhị giai của chính nó cũng không ổn định. Hơn nữa một kích này của Vương Song vừa cực kỳ cường hãn lại nhanh. Căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, cho nên mới tạo thành một kích rung động như vậy. Không thể không nói, trên đời này có quá nhiều người thông minh, chỉ ra sự ảo diệu trong một kích Vương Song. Rất nhiều người sau khi khiếp sợ đều hiểu được, đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như thực lực của Vương Song thật sự đáng sợ như vậy. Một kích đã có thể đánh chết một đầu zombie nhị giai. Bọn họ thật sự sẽ không chịu nổi loại đả kích này. Cho dù như thế, Vương Song có thể đánh chết một con zombie ngụy nhị giai như thế, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua đám người Thu Ảnh Đồng. Đỗ Không, giờ khắc này, nếu như đến xem xét top 3 cao thủ xếp hạng hàng đầu của Hoa Quốc, tuyệt đối có một chỗ của Vương Song. Vương Song nhìn zombie bị mình đánh chết, sắc mặt lạnh nhạt thu hồi cánh tay của mình. Trên cánh tay, một thanh trường đao màu trắng bạc dưới ánh sao giống như một vầng trăng sáng lấp lánh, phiêu động một cỗ ánh sáng trắng lóa. Phá Nguyệt đao, bây giờ đã thăng cấp lên nhị giai, Vương Song rốt cuộc cũng có thể phóng thích ra lực lượng mạnh nhất của nó. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của zombie nhị giai phía trước, thân ảnh Vương Song đột nhiên phóng lên trời, sau lưng chấn động một đôi cánh xích hắc đan sen, tựa như một thiên thần cao cao tại thượng. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức dẫn đại quân zombie của ngươi cút đi, cút càng xa càng tốt, tốt nhất không nên để cho ta nhìn thấy nữa, hoặc là hôm nay cứ để mạng ở chỗ này. Nghe lời nói bá khí của Vương Song, một người đối mặt với vô số zombie, không chỉ không sợ hãi chút nào, mà còn dám lên tiếng uy hiếp đối phương. Tình hình như vậy, làm cho vô số nhân loại nhìn thấy một màn này đều vô cùng kích động. Một người có thể trị thiên hạ, có thể trấn giữ núi Song, mới chính là đại trượng phu chân chính. Hoa quốc ta có nhân vật như vậy, trời ban phước lành cho hoa quốc ta, may mắn của nhân loại ta, vận khí của hoa quốc. Trong lòng không ít người lẩm bẩm, đây là nam nhân ta đã chọn. Cũng chỉ có tuyệt thế nhân kiệt như vậy mới có thể sáng lập ra nhiều kỳ tích như vậy. Phía trên tường thành, những nữ nhân của Vương Song như Triệu Hân, Triệu Nhược Nam đều là ánh mắt mê ly nhìn chăm chú. Lời nói của Vương Song không hề che giấu, truyền khắp căn cứ, không chỉ có hơn 10 vạn người sống sót bình thường đều biết được thành chủ của bọn họ trở về. Cho dù đông đảo nữ nhân của hắn đều nghe được lời nói khí phách của Vương Song, lại càng hưng phấn gần như muốn ngất đi, giống như đám người từ Đông Đông đều liều mạng chạy về phía tường thành, muốn trước tiên nhìn thấy Vương Song, nhìn Vương Song một mình đánh lui ngàn vạn quân. Chẳng qua, nghe được lời nói khí phách của Vương Song, zombie nhị giai cầm đầu đối diện lại nổi giận, tuy rằng sợ hãi một kích vừa rồi của Vương Song, nhưng Vương Song uy hiếp mình như vậy, nếu như mình cứ như vậy lui lại, còn làm thế nào phục chúng, còn làm sao lãnh đạo thi quần vô tận này. Cho dù là tang thi, rất nhiều tang thi cao cấp cũng đều có trí tuệ, nhìn thấy thủ lĩnh của mình vô năng như vậy, ai còn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của mình. Cho nên, khi nghe thấy câu uy hiếp của Vương Song, con zombie nhị giai này cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho Vương Song đẹp mặt. Không sai, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể giết sạch đại quân zombie vô tận của ta sao? Zombie nhị giai cầm đầu mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi chém giết chúng ta trước, hay là thi quần của ta công phá căn cứ của ngươi. Nghe được lời nói như vậy của con zombie này, không ít người trên tường thành đều biến sắc. Con zombie này đang tính toán cùng mình lưỡng bại câu thương sao? Chương 877, thi quần rút lui. Giết, con zombie này gầm nhẹ một tiếng, thi quần vô tận giống như một cỗ máy lên dây cót. Ầm ầm nguyền động. Tựa như muốn trực tiếp nghiền nát sạch sẽ căn cứ thành phố Giang Nam. Nhìn thấy thi quần vô tận giết tới, đám người Thu Báo Quốc đều giật mình. Đây là muốn thật sự liều mạng sao? Chẳng qua còn không chờ bọn họ có động tác, Vương Song đã giết ra trước một bước. Tốc độ của hắn nhanh như sao băng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cỗ quang mang màu đỏ thẫm chợt lóe. Một cỗ đao khí muốn cắt đứt thiên địa xuất hiện, xoẹt, không khí giống như một khối vải. Mơ hồ bị cắt ra một tia tơ màu đen vô cùng nhỏ. Nhưng mà, chính là sợi tơ màu đen như vậy, cũng làm cho zombie nhị giai chưa cảm nhận được. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Không tốt, mau tránh. Trong lúc mở miệng gào lên, thân ảnh của nó đã dùng một loại tốc độ kinh người lui về phía sau. Nhưng mấy con zombie nhị giai khác ngoại trừ tang thi cánh tay đao cùng và tang thi thằn lằn cực lớn ra, con zombie viễn trình công kích kia lại không kịp né tránh. Trong đầu giống như nòng pháo như có một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn ngưng tụ. Nhưng trong tích tắc sau, sợi tơ màu đen trực tiếp xuyên qua người nó, gạch nối, thân ảnh zombie nhị giai viễn trình dừng lại, năng lượng khổng lồ trong đầu cũng nhanh chóng tiêu tán. Một đôi mắt vô thần nhìn xa xa, một khắc sau, thân thể nó mãnh liệt chia làm hai nửa, phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, máu chảy lênh láng, vết nứt không gian, đây là vết nứt không gian. Người dĩ nhiên có thể xé rách không gian. Không có khả năng, điều này không thể nào. Chẳng qua zombie nhị giai đã lui về phía sau cũng không thèm để ý sự sống chết của con zombie này. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Song, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Người chẳng qua mới là nhị giai, làm sao có thể đánh ra khe nứt không gian. Con zombie nhị giai này dường như vừa nhìn thấy chuyện gì hoảng sợ. Cả người đều có chút thần kinh. Ta hiểu rồi, đây nhất định là thủ pháp che mắt. Người nhất định là thi triển ảo thuật nào đó. Mọi người trên tường thành nhìn thấy Vương Song lần thứ hai một kích chém giết một con zombie nhị giai, trong mắt đều là bộc phát ra một cỗ mừng như điên. Thực lực của Vương Song càng mạnh, như vậy bọn họ lại càng có sức lực đàm phán với zombie trước mắt. Được, ngươi không lui binh đúng không? Vậy ta sẽ giết ngươi lui. Ngươi không phải có nhiều thủ hạ nhị giai sao? Ta giết sạch cho ngươi xem. Cho dù là ngươi, ta cũng có thể một đao xóa bỏ. Thử hỏi ngươi có sợ hay không? Bọn họ không tin zombie trước mắt có thể có quyết tâm đồng quy vu tận với bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều có chút tò mò. Con zombie này vẫn luôn ồn ào cái gì không gian vết nứt. Đây là cái gì? Làm sao nghe được ngữ khí của nó? Tựa như cực kỳ sợ hãi khe nứt không gian. Cái này, khe nứt không gian, thành chủ các ngươi dĩ nhiên có thể xé rách không gian. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bên cạnh ánh mắt Đỗ Không cũng kinh hãi nhìn Vương Song. Tựa hồ phát hiện chuyện gì đó khó lường, nhìn ánh mắt tò mò mà khiếp sợ của mọi người. Đỗ Không cũng không tỏ vẻ bí hiểm với mọi người. Nhanh chóng giải thích, khe nứt không gian, đúng như tên gọi, chính là khe hở không gian vỡ ra mà hình thành. Phải biết rằng, không gian của chúng ta là vô cùng vững chắc, muốn xé rách không gian. Các ngươi biết trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng mạnh bao nhiêu? Nói xong, Đỗ Không cảm khái nói, lúc trước, Hoa Quốc ở sa mạc không ngừng tiến hành liên tiếp thử nghiệm hạt nhân. Căn cứ vào số liệu đo được mà biết được, trong nháy mắt bom hạt nhân nổ tung, không gian ở trung tâm vụ nổ lúc ấy bị một vết nứt không gian dày đặc như sợi tóc xé rách. Hít, nghe Đỗ Không giải thích đồng thời lấy ví dụ ra minh họa. Tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây chẳng phải là nói, một kích này của thành chủ có thể so với một viên đạn hạt nhân bộc phát sao? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt rung động hỏi, nói cũng không thể nói như vậy. Một kích này của Vương Song là ngưng tụ tất cả lực lượng, hình thành một kích chí cường. Lực sát thương tuy rằng rất mạnh, nhưng lại thiếu đi lực phá hoại, mà đạn hạt nhân bộc phát là một loại năng lượng khuếch tán. Lực phá hoại mạnh nhất, lực sát thương yếu đi rất nhiều. Hai bên cũng không thể đồng thời so sánh, nhưng cho dù như thế, điều này cũng quá mức làm cho người ta không thể tin. Bởi vì, cho dù là sinh vật tam giai, ta phỏng chừng cũng miễn cưỡng có thể làm được chuyện này. Nhưng mà, hắn mới vẻn vẹn chỉ là nhị giai a, mà trong rất nhiều thế lực khác, rất nhiều người đều đã chết lặng. Vương Song vừa mới một đao chém giết một đầu zombie nhị giai, bây giờ lại lần nữa đánh ra một kích kinh thiên, làm cho tất cả mọi người rung động không gì sánh kịp. Tên này thật sự là tiến hóa giả nhị giai sao? Nhị giai, nói hắn là tiến hóa giả tam giai ta cũng tin tưởng. Đây cũng quá khủng bố đi. Vương Song có lực công kích cường hãn như thế, cho dù nói hắn là đệ nhất cường giả Hoa Quốc ta cũng tin. Chương 878, thi quần rút lui. 2. Vô số người bàn luận sôi nổi, cho dù là Lăng Vân ở Kiếm Vương Thành thì trong mắt cũng hiện lên một tia gợn sóng. Không hề có chút nản lòng, ngược lại bộc phát ra một cỗ chiến ý kinh người. Có người như vậy tồn tại, thế giới này mới có thể càng thêm thú vị. Nghe được giọng nói của thành chủ bọn họ, không ít người đều cười khổ một tiếng. Đây chính là một kiếm si, mà Vương Song ở ngoài căn cứ lạnh lùng nhìn zombie nhị giai tựa như bị kinh hách cực lớn. Chẳng qua, tình huống của hắn chỉ có mình hắn biết. Vừa rồi vì lập uy, hắn gần như đã vận dụng quá mức lực lượng trong cơ thể mình. Sau một kích này, hồ nhỏ trong cơ thể mình giảm xuống 1/3. Hơn nữa, kinh mạch trong cơ thể hắn giống như ngọc thạch cũng xuất hiện một tia khe nứt. Phải biết rằng, năng lượng khổng lồ đến cực hạn trong cơ thể Vương Song mới hội tụ thành hồ nước không quá mười mấy mét vuông này. Bây giờ một đao đã dùng mất 1/3, cho dù là hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần vỡ vụn, thân thể trọng sinh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Đổi lại là một người khác, thi triển một đao khủng bố như vậy, tuyệt đối sẽ sụp đổ thân thể tại chỗ, làm sao có thể giống như hắn, chỉ là kinh mạch trong thân thể xuất hiện một ít khe nứt. Chẳng qua, công kích như vậy, chỉ có thể dùng thêm một lần nữa, nếu như con zombie nhị giai này còn không đồng ý, cũng thật sự chỉ có thể tiễn nó tới Tây Thiên. Trong lòng Vương Song nghĩ như thế, tuy rằng trên lý thuyết có thể đánh ra 3 lần cực mạnh này, nhưng Vương Song cũng không có khả năng thật sự tiêu hao hết chính mình. Muốn lưu lại cho mình một chút lá bài tẩy bảo mệnh. Nếu không, đánh ra 3 kích, thân thể của hắn đều sẽ lần nữa sụp đổ. Bây giờ, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là tự mình, hay là vĩnh viễn ở lại chỗ này? Giọng nói của Vương Song lạnh lùng, lời nói không thay đổi. Nhưng bây giờ nghe vào tai tất cả mọi người lại tựa hồ có sức thuyết phục vô cùng. Hai chiêu, hai con zombie nhị giai khủng bố lập tức bị Vương Song đánh chết. Hiện giờ, còn có cái gì so với sự thật trần trụi này còn có sức thuyết phục hơn? Nếu như con zombie nhị giai này thật sự không đồng ý, đám người Thu Báo Quốc không chút hoài nghi Vương Song sẽ một đao trực tiếp đánh chết đối phương. Cảm nhận được sát ý của Vương Song, lúc này zombie nhị giai cầm đầu cũng dần từ trong khiếp sợ cực lớn khôi phục lại. Sắc mặt khó coi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vương Song. Trong lòng muốn nói cái gì, nhưng thủy chung đều không thể mở miệng. Đúng, nó có nắm chắc rất lớn. Vương Song không dám đánh chết mình. Một khi đánh chết mình, đến lúc đó, mấy ngàn vạn zombie này sẽ mất đi khống chế. Thành phố Giang Nam cũng sẽ bị thi quần triệt để tiêu diệt. Đây là một loại đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nó không tin Vương Song có thể làm được, nhưng nó không dám đánh cuộc, không dám lấy mạng mình đi đánh cuộc. Nó là zombie nhị giai, là hoàng giả trong zombie, nhưng nó lại hiểu được thực lực nam tử trước mắt rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Một kích, chỉ cần một kích, Vương Song có thể triệt để đánh chết mình. Nó vô cùng xác định, đây là một tồn tại có thể đánh ra khe nứt không gian. Muốn giết nó, thật sự không cần hai chiêu. Thật ra, nó cũng hiểu được, nếu như mình không lui binh, chỉ sợ căn cứ thành phố Giang Nam cũng là một con đường chết. Nếu giết mình là chết, không giết mình cũng là chết. Như vậy Vương Song khẳng định sẽ không để mình rời đi. Ít nhất giết mình, bầy zombie sẽ loạn lên, bọn họ ứng phó sẽ càng thêm dễ dàng. Growl, một tiếng gầm lớn, đàn zombie vốn dĩ sắp khai chiến với mọi người trong căn cứ đột nhiên an tĩnh lại. Nhao nhao lui về phía sau, cũng không có đi xa, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của zombie nhị giai. Giờ khắc này, cho dù là lấy thần kinh cứng cỏi của đám người Thu Báo Quốc đều trở nên vô cùng khẩn trương. Một trái tim đều là đang thình thịch nhảy lên, sợ trong miệng đối phương lại nói ra một từ mà tất cả mọi người đều không muốn nghe được. Thời gian tựa như tĩnh lặng, không khí cũng đình chỉ lưu động, an tĩnh thậm chí có thể nghe được hô hấp có chút nặng nề của mọi người. Vương Song lạnh lùng nhìn sắc mặt âm tình bất định của zombie nhị giai. Sát ý trên người càng ngày càng thịnh, trên phá nguyệt đao, từng luồng đao khí đỏ như lửa giống như thực chất tựa hồ xuất hiện một đám hài tử nghịch ngợm xuất. Hiện, ở trên thân đao bơi đi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chém ra một đao kinh thiên. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, zombie nhị giai cuối cùng vẫn quyết định. Growl, một tiếng gầm nhỏ, truyền vào trong thi quần vô tận. Đám zombie lít nhà lít nhít này nghe được tiếng gầm này, đồng loạt xoay người, lui về phía sau, bầy zombie, rút lui. A, a, a, thật tốt quá, thi quần rút lui rồi. Chúng ta thắng, có thể không phải chết rồi. Ô ô, gạch nối, vô số người trên tường thành tựa như bị đè nén hồi lâu. Nhìn thấy một màn zombie rút lui, đều bộc phát ra từng tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Trên mặt chảy xuống từng đạo nước mắt kích động. Giống như tiểu hài tử giật mình một cái, thậm chí có người đều có chút hoài nghi tát mình hai cái, sợ mình đang ở trong mộng. Chương 879, vui vẻ hòa thuận. Trong nháy mắt, tựa như đón Tết, tất cả mọi người giống như là sống lại. Từng đạo tiếng súng đánh lên cao, dường như muốn phát tiết sạch sẽ sự sợ hãi và khẩn trương trong lòng chính mình. Cho dù là đám người Thu Báo Quốc, Triệu Hân, Hoàng Thiên Hằng đám cũng đều tựa như dỡ bỏ gánh nặng vạn cân. Thân thể không chút hình tượng ngồi trên tường thành lạnh như băng. Thở hổn hển từng ngụm, chúng ta, thắng rồi. Đông đảo cao tầng căn cứ thành phố nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấy bộ dáng có chút mất mặt của đối phương. Nhưng lại không thèm để ý chút nào. Trên mặt lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Có trời mới biết, đối mặt với mấy ngàn vạn zombie này, bọn họ rốt cuộc thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Phía sau chính là hơn 10 vạn người sống sót. Trong đó có thân nhân và người yêu của bọn họ, nếu như một khi thành phá, tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn của zombie, đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Chẳng qua, bây giờ, dưới sự cường thế của thành chủ bọn họ, tất cả đều đã tan biến, đại quân zombie vẫn phải lựa chọn rút lui. Xa xa, nghe được tiếng hoan hô không che giấu được của mọi người trên thành trì ở phía sau. Zombie nhị giai đang rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Vương Song vẫn lạnh nhạt đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn nó. Hai, zombie nhị giai cầm đầu thở dài, không còn tâm tư gì khác, quay đầu đi, biến mất trong thi quần. Lúc này đây, nó thua, thua rất triệt để, có thể nói lần này tiến công thành phố Giang Nam này là một lần triệt để thất bại. Không chỉ bỏ lại thân thể mấy trăm vạn con zombie, mà còn bị chém giết hai đầu zombie nhị giai, phải biết rằng, mấy con zombie nhị giai này tuy rằng do năng lực của mình cứng rắn nâng lên, nhưng mà cũng là bởi vì mấy con zombie này đã tiếp cận cấp bậc nhị giai. Dưới sự gia trì của kỹ năng của mình, mới có thể đạt được thực lực có thể so sánh với nhị giai. Hiện tại, lập tức bị chém giết hai đầu, muốn bồi dưỡng ra, lại phải hao phí đại lượng thời gian. Mấu chốt nhất chính là lúc này đây, nó là bị người cứng rắn bước đi, bị một nhân loại bước lui binh, cho dù nó là zombie. Cũng biết đây sẽ là sỉ nhục cả đời mình. cho dù thế lực khác của nhân loại nhìn thấy nó lần nữa, đều sẽ nói, đây không phải là con zombie phế vật bị tuyệt thế cường giả nhân loại chúng ta ép lui binh sao? Vừa nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng con zombie nhị giai này lại nhịn không được trở nên vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, nếu liều mạng với Vương Song, nó thật sự không dám, tên kia thật sự có thể một đao đánh chết mình đó. So với mặt mũi, vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng hơn. Chẳng qua, sỉ nhục hôm nay, ta nhất định sẽ báo lại, ngươi chờ đó cho ta. Căn cứ thành phố Giang Nam, ta nhất định phải để cho các ngươi vì hành vi hôm nay mà trả giá đắt. Trong lòng con zombie nhị giai này chuyển động vô số ý niệm trong đầu. Đã kết mối thù sâu đậm với thành phố Giang Nam, nhìn thấy thi quần giống như thủy triều rút đi, cuối cùng rời đi từ xa. Vương Song đứng trong hư không lúc này ở trong lòng cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Phá nguyệt đao trong tay cũng thu hồi, thân ảnh đáp xuống tường thành. Thành chủ, Tiểu Song, mọi người nhìn thấy Vương Song rơi xuống, đều nhao nhao vây quanh, vẻ mặt thân thiết mở miệng hỏi thăm. Được rồi, an bài người dọn dẹp chiến trường, binh lính tử vong đều ghi chép lại tên của bọn họ. Làm tốt công việc trấn an, bị thương nhanh chóng đưa đi chữa thương. Vương Song không cho mọi người thời gian mở miệng, trực tiếp phân phó, Tiểu Lục, ngươi đi hấp thu đi, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Vương Song nhìn Lục Ma Đằng ở một bên hóa thành chừng một thước bò lên người mình. Nhàn nhạt cười, Lục Ma Đằng chính là muốn dựa vào hấp thu thi thể zombie trưởng thành. Hiện tại số lượng zombie tử vong dưới tường thành vượt qua mấy trăm vạn. Có lẽ, hẳn là có thể làm cho Lục Ma Đằng tăng lên một bước. Đến lúc đó, đối mặt với zombie nhị giai, cũng không đến mức giống như hôm nay, vẻn vẹn chỉ có thể đối phó một đầu. Nghe được lời nói của Vương Song, thân hình Lục Ma Đằng nhìn qua tựa như phỉ thúy nhảy lên, nhảy xuống phía dưới tường thành, thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, ước chừng trăm thước, vô số dây leo màu xanh biếc giống như cự xà cuồng vũ, cắm rễ trong đàn zombie, hấp thu chất dinh dưỡng trong thân thể vô số zombie. Sau đó, Vương Song nhìn Long Quy phía dưới tường thành, truyền âm trấn an một chút, lập tức đối phương chậm rãi rời đi về phía Nam Hà. Mặt đất ầm ầm vang lên, theo hành động của Long Quy, vô số tảng đá nhỏ đều trực tiếp nhảy dựng lên. Ta đi vào căn cứ xem một chút, nơi này đều giao cho các ngươi. Vương Song nhìn đám người thu ảnh đồng, phân phó, lập tức trong tiếng kinh hô của Triệu Hân, ôm lấy đối phương, thân ảnh mạnh mẽ bay lên trời, chạy về phía căn cứ. Cuộc chiến ở trên tường thành kịch liệt như thế, còn không biết trong thành rốt cuộc loạn thành bộ dáng gì. Cha mẹ thân nhân của hắn đều là ở trong thành, ngàn vạn lần không nên xảy ra vấn đề gì mới tốt. Chương 880, vui vẻ hòa thuận. 2. Giữa không trung, Vương Song cũng không cách nào đè xuống thương thế do một kích trong cơ thể mình tạo thành. Sắc mặt trắng bệch một chút, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Đây là thương thế do hành động cường ép dùng một kích xé rách không gian lúc trước tạo thành. Lúc trước Vương Song mạnh mẽ áp chế, sợ bị mọi người nhìn thấy mình suy yếu, lại càng sợ bị zombie nhị giai rời ở phía xa phát hiện sau đó đổi ý. Hiện tại, thân thể ở giữa không trung, hắn cũng không cần mạnh mẽ áp chế nữa. Dù sao càng áp chế, tạo thành thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Nhìn thấy khóe miệng Vương Song tràn ra máu tươi, sắc mặt Triệu Hân đột nhiên biến đổi. Trong tay xuất hiện một đạo năng lượng trị liệu màu trắng sữa, bao phủ Vương Song ở bên trong. Thời gian chưa tới mấy cái hô hấp, kinh mạch vỡ vụn trong cơ thể Vương Song, lục phủ ngũ tạng bị thương đều được khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch khôi phục hồng nhuận. Vương Song nhìn Triệu Hân, khẽ cười rộ lên, xem ra, lúc trước mạnh mẽ đề thăng đẳng cấp của ngươi lên nhị giai là quyết định chính xác nhất ta từng làm. Bây giờ, không biết bao nhiêu mạng người được ngươi cứu về. Sau này, ngươi cũng không thể cậy mạnh như vậy nữa. Ngươi là trụ cột căn cứ của chúng ta, càng là chỗ dựa của những nữ nhân chúng ta. Nếu ngươi có vấn đề, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Hân tức giận liếc mắt nhìn Vương Song một cái, có chút u oán mở miệng. Ta cũng không có biện pháp, không trấn nhiếp con zombie nhị giai kia, nó khả năng sẽ không e ngại, chứ đừng nói là lui binh. Cũng may, lúc này đây nó không có dũng khí lưỡng bại câu thương. Nếu không, căn cứ chúng ta thật sự nguy hiểm. Vương Song cười khổ một tiếng, giải thích, chẳng qua, con zombie nhị giai kia, ta nhất định phải giết chết nó, còn có thi quần kia nữa, lại dám đánh chủ ý tới thành phố Giang Nam ta, nếu như ta không làm chút gì, thật đúng là sẽ bị người cười nhạo căn cứ chúng ta vô năng. Nói xong, trong mắt Vương Song hiện lên một tia sát khí trần trụi. Ông xã, ngươi không thể mạo hiểm nữa. Nghe vậy, Triệu Hân hoảng sợ, còn tưởng rằng Vương Song muốn làm chuyện nguy hiểm gì, vội vàng ôm lấy Vương Song, có chút khẩn trương mở miệng, yên tâm, ta sẽ chuẩn bị chu toàn, mới ra tay với nó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Cảm nhận được sự khẩn trương của Triệu Hân, Vương Song mỉm cười, trấn an. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đến được biệt thự nằm ở trung tâm nhất. Đám người Đồng Châu, Tào Quân đều nhìn thấy bóng dáng Vương Song. Kỳ thật, các nàng đã nghe được tiếng hoan hô trên tường thành, làm sao còn không biết nguy cơ tuyệt mệnh lần này đã hoàn toàn giải trừ. Bọn họ đều là vẻ mặt kích động nhìn Vương Song. Mỗi một lần, ở thời khắc mấu chốt nhất, chính là nam nhân nhìn qua cũng không phải quá mức cao lớn này đã dùng đao trong tay sáng tạo ra vô số kỳ tích. Lần này, cũng không ngoại lệ, mấy ngàn vạn zombie, ngay trong một tiếng quát giận dữ của Vương Song tan thành mây khói. Đám người Vương Song và Đồng Châu đơn giản thuật lại chuyện lúc trước của mình. Nghe được Vương Song thế nhưng bị một cái tổ chức trấn áp, các nàng đều vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó chính là phẫn nộ. Tổ chức thần này là thứ gì? Lại dám đến tính kế ngươi? Đợi đến khi xử lý xong ảnh hưởng của trận chiến này, ta nhất định đào ba thước đất, cũng phải tìm ra bọn họ. Đồng Châu ngoan độc mở miệng, trong lòng Triệu Hân cũng hiện lên một tia rét lạnh, may mắn Vương Song không có việc gì. Nếu Vương Song thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ căn cứ bọn họ lần này thật sự là khó thoát khỏi diệt vong. Mục đích của bọn họ không phải là ta, mà là căn cứ thành phố Giang Nam chúng ta. Vương Song lắc đầu, nói ra một sự thật càng thêm kinh người. Lúc này zombie công thành, 89 phần 10 chính là bọn họ làm, chẳng qua là cuối cùng có thể xuất hiện một ít biến số. Bọn họ không có xuất hiện mà thôi, nếu không, bọn họ cũng sẽ không vì bắt ta lưu lại nơi đó. Không tiếc hao phí một trận pháp cấp bậc đỉnh cấp vây khốn ta. Chính là vì thuận tiện bọn họ mưu lợi trong cuộc chiến tranh này. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đã không phải là tức giận, mà là kinh hãi. Bọn họ, dĩ nhiên là chủ mưu của cuộc chiến tranh lần này. Đám người Đồng Châu đều có chút không thể tin. Trước khi chiến đấu, bọn họ còn cho rằng đây là do con zombie nhị giai kia gây ra. Nào ngờ phía sau còn có loại nguyên nhân này. Đáng chết, lại thiếu chút nữa tiêu diệt căn cứ của chúng ta. Ta nhất định phải tìm ra tổ chức của bọn chúng, biến nó thành tro tàn. Giết chết bọn chúng. Sát ý trong giọng nói của Đồng Châu không hề che giấu. Nàng làm cho người ta có cảm giác luôn luôn là bộ dáng không tranh với đời. Chưa từng phẫn nộ như bây giờ. Sinh ra sát ý kinh khủng như vậy với một tổ chức. Nhưng, giờ khắc này, không ai không đồng ý lời Đồng Châu nói. Đối mặt với hung thủ thiếu chút nữa đã tiêu diệt căn cứ bọn họ, mỗi người bọn họ đều là hận không thể thiên đạo vạn quả đối phương. Người nhà ta bọn họ đều không sao chứ? Vương Song nghĩ đến mục đích mình trở về, vội vàng mở miệng hỏi. Tiểu Song, chương 881, tìm thấy các ngươi rồi. Hắn vừa nói dứt lời, chỗ cửa, người một nhà cũng đã từ bên ngoài tiến vào. Đi trước chính là tỷ tỷ của hắn, Vương Cầm. Nhìn thấy bóng dáng Vương Song, vẻ mặt kích động tiến lên, ân ngần hỏi thăm. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Biết được ngươi trở về, còn ở trên tường thành đối phó zombie, ta và cha mẹ chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Bây giờ, ngươi có thể bình an trở về, chúng ta rốt cục cũng yên lòng. Nghe được giọng nói thân thiết của tỷ tỷ, Vương Song cảm giác trong lòng mình tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn liều mạng như vậy, vì cái gì? Còn không phải là vì người nhà mình có thể sống một đời bình an hạnh phúc. Cũng chỉ có người nhà của mình, không quan tâm thành tựu của mình, chỉ quan tâm mình có an toàn hay không. Cha, mẹ, con không sao, chẳng qua chỉ là một số zombie mà thôi. Đối với con mà nói, không có một chút khó khăn. Vương Song cười hi hi nói, cố ý nói giảm bớt đi, không để cho cha mẹ và người nhà lo lắng cho mình. Cứu, một giọng nói vẫn tràn ngập giọng sữa vang lên, thân hình nhỏ bé có chút đáng yêu của Lam Lam nhào về phía hắn. Tiểu gia hỏa gần 4 tuổi cũng có thể nói chuyện tương đối lưu loát. Nhìn thấy Vương Song, mắt to híp lại, lập tức nhào về phía Vương Song. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia nhu hòa, ôm lấy nhóc con này. Cứu cứu không ở nhà, mấy ngày nay có ngoan ngoãn hay không? Vương Song sờ đầu Lam Lam cười nói. Tiểu gia hỏa này, ngược lại rất là thân cận với mình. Lời nói của mình đôi khi so với lời nói của cha mẹ nàng còn có tác dụng hơn. Lam Lam có ngoan không? Trong mắt tiểu gia hỏa vừa chuyển, bắt đầu nói bô lô. Ba la, đừng nhìn nàng nhỏ, nhưng lại rất tinh mắt. Vương Song nghe xong đã biết nhóc con này lại gây không ít chuyện. Càng ngày càng không giống một nữ hài tử. quả thực sắp thành một dã tiểu tử. Vương Cầm ở một bên cũng bật cười nói, ngữ khí mặc dù là trách cứ, thế nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia sủng nịch. Ha ha, không có việc gì, có cữu cữu ở đây, tùy tiện để cho ngươi nghịch ngợm, cho dù trời sụp cũng có cữu cữu ngươi chống đỡ cho ngươi. Vương Song ngược lại không thèm để ý, tính cách hung hăng một chút, về sau mới không chịu thiệt, dễ bị người ta lừa gạt. Nghe được giọng nói che chở của cữu cữu mình, trên mặt Lam Lam cũng hiện lên một tia đắc ý. Vương Song trò chuyện với người nhà một hồi, sau đó cha mẹ Vương Song dẫn Lam Lam rời đi, bọn họ đều biết Vương Song còn có chuyện phải xử lý. Có thể nhìn thấy Vương Song vô sự, bọn họ lập tức cảm thấy vui vẻ, không lại tiếp tục trì hoãn thời gian của Vương Song. Đúng rồi, lúc chống đỡ zombie, trong căn cứ có xuất hiện bạo loạn gì không? Vương Song tựa như nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi Đồng Châu. Nghe vậy, đám người Đồng Châu cười khổ một tiếng, lập tức chỉ vào Giang Kiệt. Người hỏi Tiểu Giang một chút đi, hắn là bộ trưởng bộ quản lý đô thị, ta cố ý để cho hắn phụ trách vấn đề an toàn trong căn cứ trong lần zombie công thành này. Vương Song nhìn về phía tỷ phu nhà mình, có chút tò mò, lúc này zombie công thành, không ít người đều là nhân cơ hội đi ra làm loạn, đốt nhà cướp bóc. Bộ quản lý của thành phố chúng ta chỉ tính số người bị đánh chết đã có tới hơn 300 người. Còn có một số người sai lầm không lớn, đều là bị chúng ta bắt lại, hiện giờ vẫn là ở trong tù. Giang Kiệt trầm giọng mở miệng, chẳng qua lời này rơi vào trong lỗ tai Vương Song, lại khiến hàn quang của hắn chợt lóe. Lại có nhiều người như vậy dám nhân cơ hội làm loạn như thế. Xem ra bọn họ sống quá thoải mái rồi, thật cho rằng mình là đại thiện nhân gì. Trong lòng hắn có chút thở dài. Đổi lại là hắn xử lý chuyện này, mặc kệ hắn phạm sai lầm lớn nhỏ, nếu đã dám nhân cơ hội gây sự, trực tiếp một phát bắn chết. Giang Kiệt thế nhưng còn bắt người lại, nhưng Vương Song cũng biết Giang Kiệt không phải là một người tâm ngoan thủ lạt, có thể đánh chết nhiều người tại chỗ như vậy cũng coi như ý chí của hắn không tệ, hẳn là còn có công lao của thủ hạ hắn. Những người bắt được trực tiếp bắn chết, không cần tiếp tục giam giữ, còn phải trắng trợn lan truyền tin tức những kẻ bị đánh chết đến căn cứ thành phố, để cho những người khác biết kết quả vi phạm pháp luật của căn cứ. Vương Song thản nhiên phân phó. Cái gì? Trực tiếp bắn chết? Giang Kiệt nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ, bọn họ chẳng qua chỉ là một số người trộm cắp vặt, không đến mức bị bắn chết đi. Đám người Triệu Hân, Đồng Châu ở một bên nghe vậy, đều là lắc đầu không thể hiểu nổi. Giang Kiệt này nếu không phải có quan hệ với Vương Song, đánh chết cũng không có khả năng làm được vị trí hiện tại. Chút tình thế này đều nhìn không rõ, đây đâu phải là vấn đề lớn nhỏ sai lầm, những người này là thừa dịp thành phố Giang Nam lâm vào nguy cơ, ở sau lưng thừa dịp cháy nhà cướp của, nói nhẹ nhàng là phạm pháp, nặng hơn chính là miệt thị pháp luật của căn cứ. Nếu đã như vậy còn không nghiêm trị, đến lúc đó căn cứ còn quản lý được đông đảo người sống sót kia sao? Chỉ sợ đông đảo người sống sót căn cứ sẽ dần dần mất đi lòng kính sợ căn cứ, muốn quản lý càng thêm khó khăn. Chương 882, tìm thấy các ngươi rồi. 2. Cho nên, những người này, cho dù là phạm phải một chút sai lầm, cũng chỉ có một con đường chết. Đây cũng chính là Giang Kiệt hỏi như vậy, đổi lại là một người khác, Vương Song tuyệt đối sẽ để cho hắn trực tiếp cút đi. Vì thế, Vương Song nói cho Giang Kiệt một chút đạo lý trong đó. Sau đó Giang Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không tình nguyện, dù sao đây cũng là mấy chục mạng người, trong tận thế, chết một người thì bớt một người, nhưng Vương Song là thủ lĩnh căn cứ, hắn cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Phó thủ ở một bên ngược lại có ánh mắt, nhìn thấy ánh mắt có chút khó coi của Vương Song, vội vàng lôi kéo Giang Kiệt rời đi. Hô, Vương Song chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đám người Đồng Châu đều ở một bên bắt đầu hạ xuống các loại mệnh lệnh. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, công tác trấn an tiếp theo khẳng định vẫn do các nàng xử lý. Ta đoán, người của tổ chức thần hẳn là không có đi bao xa. Nhất định ở cách thành phố Giang Nam không xa lắm, nếu không, bọn họ cũng không có biện pháp chiếm tiện nghi trong trận chiến này. Vương Song bất chợt từ trên ghế đứng lên, ở trong đại sảnh không ngừng suy đoán, trong miệng lẩm bẩm, không được, chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy quên đi. Vương Song lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, chịu thiệt thòi lớn như vậy. Vương Song chính là cảm giác mình có chút bức bối, nếu như không tìm được manh mối, đêm nay hắn phỏng chừng đều không thể ngủ được. Ta đi ra ngoài một chút. Vương Song nói xong, thân ảnh vọt ra bên ngoài, đột nhiên bay lên bầu trời đêm. Thành chủ, đám người Đồng Châu hoảng sợ, căn cứ của bọn họ vừa mới ổn định lại, Vương Song lại muốn đi ra ngoài. Bọn họ nghe rõ ràng, Vương Song đây là muốn đi tìm tổ chức thần. Trước đó đối phương có thể trấn áp Vương Song, nghĩ tới, thực lực của bọn họ nhất định không hề yếu kém. Vương Song lại độc hành một mình, vạn nhất lại phát sinh chuyện trước đó, vậy bọn họ khóc cũng không ra nước mắt đâu. Lúc này, đám người Thu Ảnh Đồng cũng đều trở về. Bên tường thành, cũng không cần nhiều người như vậy. Huống chi các nàng đều là tiến hóa giả cao cấp, công việc sắp xếp lại cũng không cần các nàng làm. Ảnh Đồng, mau chóng đuổi theo, thành chủ lại một mình đi ra ngoài. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng, ánh mắt Đồng Châu không khỏi sáng lên, vội vàng nói, nghe vậy, Thu Ảnh Đồng vừa mới tiến vào sửng sốt, lập tức biến sắc, trực tiếp xoay người rời đi, sau lưng một đôi cánh màu đỏ triển khai, vút một cái bay lên bầu trời đêm, dựa theo động tĩnh Vương Song Lưu lại đuổi theo. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng đuổi theo, đám người Đồng Châu cũng đều trút một hơi, có Thu Ảnh Đồng ở đây, cho dù thực lực của đối phương cường hãn, Vương Song hẳn là cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao lão công lại đi rồi? Chúng nữ từ Đông Đông, Cao Mộng Học, Bạch Manh Manh đều khóc không ra nước mắt nói. Các nàng biết được Vương Song trở về, ngay lập tức chạy tới tường thành. Ai biết khi các nàng đến Vương Song đã rời đi, sau đó các nàng lại theo đám người Thu Ảnh Đồng trở về. Nào ngờ, Vương Song lại bỏ chạy. Nhìn thấy bộ dáng các nàng khóc không ra nước mắt, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia ý cười. Sau đó Đồng Châu thuật lại lời nói của Vương Song cho các nàng. Thành chủ hẳn là muốn tìm được người của tổ chức này để báo thù. Chẳng qua ta sợ một mình hắn dễ bị chịu thiệt, cho nên mới bảo Ảnh Đồng đuổi theo. Nghe Đồng Châu nói xong, đám người Tu Báo Quốc, Tô Vũ, Hoàng Thiên Hằng đều vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới lại còn có tổ chức khác đẩy tay, thiếu chút nữa đã làm cho căn cứ của chúng ta hoàn toàn bị diệt. Thù này ta cũng nhịn không được, nếu bị ta tìm được bóng dáng bọn họ, nhất định phải nổ tung tổ chức của bọn chúng. Một đám người vô cùng phẫn nộ. Lúc này, đám người Thường Thừa Viễn, Hình Ưng, Lưu Phong tiến lên gặp mặt đám người Đồng Châu. Mọi người, hẳn là các vị bằng hữu của thành phố Thiên Thủy đi. Đồng Châu nhìn ba gương mặt xa lạ này, sau khi được Triệu Hân ở bên cạnh nhắc nhở, vẻ mặt ôn hòa cười nói, lần này, còn phải đa tạ các vị viện thủ. Bằng không, thành phố Giang Nam bây giờ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. Đồng thành chủ khách sáo rồi, chúng ta cũng không giúp được bao nhiêu, cũng may thành chủ đại nhân có thể kịp thời trở về, trấn nhiếp bầy zombie vô tận kia, nếu không, tình huống thật sự sẽ còn ác liệt tới cực điểm. Ba người Thường Thừa Viễn đều khách khí trả lời, sau đó tất cả mọi người đều thân thiết nói chuyện với nhau. Đỗ Không cũng là được Đồng Châu nhiệt tình chiêu đãi, đối với người đến trợ giúp căn cứ bọn họ đều vô cùng cảm kích, không có bày ra một tia giả dối. Tất cả mọi người đều mệt mỏi cả ngày rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta bày một bữa tiệc rượu chúc mừng căn cứ chúng ta bình an vượt qua một hồi nguy cơ này. Cũng là cảm tạ ân ơn giúp đỡ của các vị, Đồng Châu đợi đến khi tất cả mọi người đều quen biết. Sau đó mở miệng như thế, chương 883, tìm thấy các ngươi rồi. Ba, nghe vậy, tất cả mọi người đều gật gật đầu, bọn họ hoặc là một đường chạy tới, hoặc là... không ngừng chiến đấu, hiện tại mọi chuyện đã chấm dứt, cả đám đều vô cùng mệt mỏi, cho nên đều là mỗi người trở về nghỉ ngơi. Những tiến hóa giả đến hỗ trợ này, Đồng Châu tự mình sắp xếp phòng cho bọn họ, mà ở trấn nhỏ cách căn cứ không xa, đám người Khải Lâm đều từ xa nhìn thấy tình cảnh zombie vô tận rút lui. Sắc mặt đều âm trầm, nói cho thần chủ biết, kế hoạch lần này thất bại, chúng ta lại chuẩn bị một cách khác đi. Khải Lâm quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng với hai người, thất bại lần này, nàng tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, đến lúc đó, thần chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng, Đa Mông và Tạp Đặc cũng đều là sắc mặt đen xì. Đây là một lần hành động thất bại từ đầu đến cuối. Bọn họ tuy rằng không phải là người phụ trách chủ yếu, nhưng đến lúc đó cũng không tránh khỏi một trận mắng chửi. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn họ nhìn Khải Lâm càng thêm khó chịu, lão tử làm việc với ngươi. Bây giờ thế nhưng cái gì cũng không làm, đã dính phải một thân xui xẻo. Hừ, Khải Lâm, đây là chủ ý tốt của ngươi. Hiện tại rơi vào cục diện như vậy, ngươi vẫn nên suy nghĩ làm thế nào giải thích với thần chủ đi. Còn phải chuẩn bị những chuyện khác. Đa Mông lạnh lùng, không chút nể mặt Khải Lâm. Nếu như là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ cho đối phương một chút mặt mũi, dù sao Khải Lâm là thủ hạ thần chủ đều coi trọng. Nhưng bây giờ, Khải Lâm xảy ra sơ hở lớn như vậy, có thể không chết cũng coi như mạng lớn của nàng rồi. Hắn làm sao còn có thể quan tâm đến đối phương, cho dù là Tạp Đặc lúc này cũng không nói gì, rõ ràng cũng hơi bất mãn đối với Khải Lâm. Trách nhiệm lần này ta sẽ một mình gánh vác, không liên quan gì đến các ngươi. Khải Lâm lạnh nhạt mở miệng, nói xong, lập tức bắt đầu phân phó thủ hạ một chút. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, bây giờ kế hoạch thất bại, còn cần tìm một nơi an toàn khác, báo cáo với thần chủ. Ta thấy nơi này rất an toàn, cần gì phải tìm nơi an toàn gì đó. Hiện tại báo cáo cho thần chủ, chúng ta nhanh chóng trở về. Hai huynh đệ chúng ta không bao giờ muốn hợp tác với ngươi nữa. Đa Mông lạnh giọng mở miệng phản bác, nơi này gần thành phố Giang Nam như vậy, một khi bọn họ phái người tới tìm kiếm, rất dễ dàng bại lộ chúng ta. Tạp Đặc có chút tức giận mở miệng, Đa Mông hẳn là cũng biết sự thật này, nói như vậy, đơn giản là cố ý chèn ép mình. Được rồi, Khải Lâm nói cũng đúng, vẫn là mau rời đi đi, thực lực của Vương Song chúng ta cũng đều thấy được, vạn nhất bị hắn phát hiện, mấy người chúng ta thật sự đừng trông cậy vào có thể trở về. Tạp Đặc ở một bên cũng làm hòa một lần, nghe giọng nói của Tạp Đặc, Đa Mông cũng không nói gì nữa mà bắt đầu sắp xếp những thứ họ đang đặt ở đây. Chẳng qua, không có 10 phút đồng hồ, đám người Khải Lâm bỗng nhiên nhận ra một cỗ tinh thần lực cực kỳ khổng lồ quét ngang tới nơi này. Không xong, là Vương Song, hắn tìm tới đây, mọi người nhao nhao biến sắc, căn bản không do dự, lập tức thừa dịp bóng đêm chạy trốn, còn về hơn 10 thủ hạ nơi này. Dù sao bị Vương Song bắt được cũng là một con đường chết. Bọn họ mới không quản, bây giờ nên chạy trốn như thế nào mới là vấn đề bọn họ quan tâm. Dù sao thực lực của Vương Song bọn họ lúc trước đều thấy được. Tự hỏi, ngoại trừ thần chủ đại nhân có thể đè ép qua Vương Song ra, bọn họ không cho rằng mình có thể ngăn trở một chiêu của đối phương. Chẳng qua, thân ảnh bọn họ vừa mới động, giọng nói điên cuồng của Vương Song lập tức vang vọng trên bầu trời đêm. Rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Trong giọng nói của Vương Song ẩn chứa sát ý và vui mừng như điên, tựa như vô cùng phấn khích khi dễ dàng như vậy phát hiện đám người này. Hắn vốn còn tưởng rằng sẽ hao phí không ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể tìm được người của tổ chức thần. Một bên, Thu Ảnh Đồng cũng là hàn quang lóe lên trong mắt, đối với hung thủ lớn nhất thiếu chút nữa khiến căn cứ bọn họ bị diệt, nàng cũng sẽ không đơn giản buông tha. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Có lẽ nhận ra được ý đồ muốn chạy trốn của Khải Lâm, Vương Song cười lạnh một tiếng, nếu để những người này trốn được khỏi mí mắt của mình, hắn thật đúng là không xứng với thực lực của tiến hóa giả nhị giai của mình. Một đạo đao khí hồng sắc vụt qua không gian, trực tiếp ngăn cản tốc độ nhanh nhất trước đó của Đa Mông. Đa Mông được xưng thiên sứ điện, tốc độ của hắn tựa như tia chớp, nhưng mà trong nháy mắt, cũng đã biến mất trong phạm vi hơn ngàn mét. Nhưng mà, hắn nhanh. Tốc độ của Vương Song càng nhanh hơn, một đạo đao khí cự đại rơi trước người Đa Mông, dấu vết xẹt trên mặt đất dài mấy chục thước, trực tiếp phong bế đường đi của hắn. Ngươi cản ta làm gì? Khải Lâm là chủ mưu, ngươi hẳn là phải qua tìm nàng chứ. Nhìn thấy thân ảnh Vương Song giống như sao băng chặn trước người mình, Đa Mông không nén nổi sự hoảng sợ trong lòng, giống to, hắn rõ ràng biết bị Vương Song ngăn lại sẽ có hậu quả gì. Nhưng muốn đào tẩu trước mặt hắn, chẳng khác nào chuyện cười cả. Chương 884, một tên trốn thoát. Không vội, các ngươi đừng ai hòng chạy đi. Khóe miệng Vương Song lộ ra đường cong, lạnh ý trong mắt có thể so với hàn băng giá rét. Chậc chậc, ba cường giả đỉnh phong nhất giai, đồng thời ta cũng cảm nhận được các ngươi không phải là cường giả bình thường. Thật sự thú vị, khó trách có dũng khí dám tính kế ta. Vương Song dò xét đối phương, không ngừng bình xét, giống như đang bình luận một loại hàng hóa. Nhìn các ngươi, ta ngược lại thật sự rất tò mò về thần chủ của các ngươi. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể thu phục được các ngươi? Ta cũng muốn làm quen một chút. Lời nói của Vương Song không hề tàn lại, nhưng lại khiến lòng người giá băng. Chờ sau khi làm quen hắn rồi, ta sẽ đích thân biến hắn thành vụn thịt, đền mạng cho binh lính tử vong của căn cứ địa thành phố Giang Nam ta. Nghe thấy thanh âm của Vương Song dường như biết mình không thể trốn thoát. Đa Mông cũng bởi vậy mà trông vô cùng lưu manh, lạnh giọng nói với Vương Song, chỉ dựa vào ngươi sao, nằm mơ đi, nếu thần chủ ở chỗ này, một trường cũng có thể chụp chết ngươi. Vương Song từ chối cho ý kiến, không có ý phản đối, xem ra, Ngươi rất tự tin về thần chủ của mình. Nếu đã như vậy, để ta xem ngươi có được mấy phần bản lĩnh của thần chủ các ngươi. Vừa dứt lời, Vương Song không sử dụng đao khí mà thuần túy dựa vào thân thể mình. Một tiếng vang, mặt đất dưới chân Vương Song trực tiếp ầm vang nổ tung. Thân thể hắn giống như là một viên đạn đột nhiên lao ra. Đấm ra một quyền, không khí ầm vang sụp đổ, không gian thậm chí còn mơ hồ xuất hiện một tia vặn vẹo. Trước đó thân thể Vương Song đã trải qua biết bao nhiêu lần nát vụn và khôi phục. Bây giờ trở nên đáng sợ đến cỡ nào, bản thân Vương Song cũng không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ hiểu rõ bây giờ mình đấm ra một quyền. Cho dù là một toàn sơn phong thực thụ cũng có thể đổ rầm rầm. Đa Mông đối mặt với nhất quyền lớn mạnh như thế, cảm giác thấy không khí bên cạnh đều bị rút sạch, không khí bên ngoài tuôn trào, đè ép thân thể về phía trước, khiến cho mình không thể bỏ chạy. Một cỗ lực lượng có thể băng liệt càn khôn từ phía trước truyền đến, khiến cho Đa Mông hiểu rõ, nếu như mình không thể ngăn cản một quyền khủng bố này, kết quả duy nhất là bị đánh thành mảnh vỡ. Xoẹt, giờ khắc này, Đa Mông bắt đầu khai triển năng lực thiên sứ điện 12 thiên sứ của hắn. Trên trán ấn ký thiểm điện tản ra một đạo chùm sáng kim sắc. Sau đó trực tiếp bật nát, một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn từ đó tuôn ra, theo kinh mạch đến dưới chân hắn. Giờ khắc này sắc mặt Đa Mông vô cùng trắng bệch, vì tránh thoát nhất quyền của Vương Song, hắn trực tiếp đánh nát cội nguồn lực lượng của mình khiến thực lực tăng vọt gấp 3. Thân ảnh bật ra ngoài như điện quang, nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm. Một quyền của Vương Song đánh trúng chỗ Đa Mông vốn dĩ đứng. Nơi đó mặt đất trực tiếp sụp đổ, giống như một cái hồ nhỏ cạn nước, từng vết nứt khủng bố trải rộng xen lẫn, từng khối đất đá bị toác ra, văng khắp nơi. Nhưng không thể che giấu gương mặt ngây ngốc của Đa Mông. Nhất quyền đánh ra một cái hố rộng hơn 100 mét, có thể rõ ràng cảm giác được Vương Song chỉ thuần túy vận dụng lực lượng của thân thể. Chỉ như vậy, một quyền cũng đủ để đánh chết mình. Quả thực giống như hung thú viễn cổ khoác ra người, lại có thể tránh thoát qua. Trông vẫn có chút bản lĩnh đấy. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Một quyền này của hắn tiến hóa giả nhị giai cũng phải cẩn thận mà ứng phó. Không nghĩ đến gia hỏa này lại có thể tránh thoát qua. Xem ra bản thân xem thường thực lực của tổ chức thần rồi. Một tồn tại đỉnh phong nhất giai đã có thực lực như thế, đổi thành tiến hóa giả nhị giai sợ rằng sẽ cường hãn hơn. Nhưng mà, ngăn trở một kích này, lực lượng ngươi hẳn là đã tiêu hao sạch sẽ. Tiếp theo ngươi bó tay chịu trói đi. Vương Song lắc đầu, không thèm để ý hướng về phía trước, từng bước một nhào về phía đối phương. Sau một phút, Vương Song xách theo Đa Mông tựa như chó chết chạy về phía chỗ ở của bọn chúng. Nơi đó, trên thân thể khổng lồ của Lục Ma Đằng đã treo không ít người. Có nam có nữ, đều bị dây leo của Lục Ma Đằng gắt gao trói chặt. Thậm chí trên đó Vương Song còn phát hiện ra một người quen cũ. Khải Lâm, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chính mình, nhưng mà không có thu ảnh đồng. Vương Song không khỏi nhướng mày, đang muốn đi xem một chút. Nơi xa, thân ảnh của thu ảnh đồng bay tới nơi này. Trên mặt có vẻ xấu hổ. Sao thế? Vương Song nhíu mày hơi nghi hỏi thăm. Theo phỏng đoán của Vương Song, một cường giả đỉnh phong nhất giai chắc không phải là đối thủ của Thu Ảnh Đồng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, rõ ràng Thu Ảnh Đồng không thể giữ chân đối phương. Đối phương có thần ma vật phẩm, bóp nát một vật, cả người trực tiếp biến mất, thậm chí ngay cả khí tức của đối phương ta cũng không cảm nhận được. Thu Ảnh Đồng có chút áy náy mở miệng, thôi bỏ đi, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Vừa vặn truyền tin cho tổ chức bọn hắn. Vương Song cười cười, nhìn về phía bầu trời đêm vô tận, thanh âm truyền ra phía xa xa, nói cho thần chủ các ngươi biết, mạng hắn, ta muốn. Chương 885, một tên trốn thoát hai. Mà ở cách nơi này 30 dặm, không gian vặn vẹo, thân ảnh Katen từ trong không gian truyền ra, nghe âm thanh từ đằng xa truyền đến, sắc mặt hắn biến hóa, không dám trì hoãn nữa. Toàn bộ thân thể giống như một con chuột nhanh chóng chạy thoát khỏi cánh đồng hoang, che giấu toàn bộ khí tức của mình. Sau khi nói xong, Vương Song nhìn Khải Lâm, lộ ra ý cười. Khải Lâm thân ái, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lễ vật lần này ngươi mang tới cho ta, ta vô cùng kinh hỉ. Xem như báo đáp, ta nhất định sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng. Thanh âm của Vương Song vô cùng ôn nhu, nhưng khi lọt vào tai Khải Lâm lại cảm nhận đục ao một cỗ hàn ý thấu xương. Nàng biết rõ mình trấn áp Vương Song nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa hủy diệt đại gia nghiệp mà hắn vất vả gây dựng nên. Chỉ sợ Vương Song hận không thể ăn sống chính mình. Vương Song nhìn những người khác trên dây leo, khẽ cười một tiếng, mặc dù những người này chỉ là tôm tép, nhưng cũng có thể phát huy một số tác dụng, cùng mang trở về đi. Đợi đến khi Vương Song cùng Thu Ảnh Đồng trở về, đám người Đồng Châu vẫn đang làm việc công, nhìn thấy Vương Song cùng đám người phía sau, ánh mắt sáng lên, người bắt được người của tổ chức đó rồi sao? Chạy một tên rồi nhưng mà không có trở ngại gì. Vương Song đáp, nhưng người còn lại tạm thời giao cho ngươi quan. Chờ đến khi trận chiến này được xử lý hoàn tất lại suy nghĩ làm sao để đối phó bọn hắn. Tiểu Lục, những người này tạm thời giao cho ngươi quản. Tuyệt đối không được giết chết. Vương Song giao nhiệm vụ này cho Lục Ma Đằng. Dù sao những người này thực lực không kém tiến hóa giả. Lỡ như sắp xếp những người khác trông coi thì hắn cũng không thế nào yên tâm. Nghe thấy lời của Vương Song, Lục Ma Đằng vẫn có chút không nguyện ý. Sau đó Vương Song lại là vài lời hay ho, Lục Ma Đằng mới miễn cưỡng đáp ứng. Được rồi, Đồng Di, hiện tại nhanh đi nghỉ ngơi đi. Các người cũng mệt mỏi một thời gian dài rồi. Chuyện chưa xử lý xong ngày mai xử lý cũng không muộn. Vương Song nói với đám người Đồng Châu, Triệu Hân, hắn cũng biết mặc dù những nhân viên hậu cần này không tham dự chiến đấu. Nhưng ở hậu phương cũng lao tâm lao lực, thân thể cũng mệt mỏi rã rời. Nói xong, Vương Song trực tiếp hạ mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ người nào tiến hành văn phòng, mới miễn cưỡng đuổi đám người Đồng Châu đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Vương Song tỉnh lại, trong lỗ mũi ngửi thấy một mùi thơm, thậm chí cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, không khỏi mở to mắt, nhìn thấy Triệu Hân đang ghé vào trước ngực cầm một nhúm tóc đen nhánh đong đưa trước chóp mũi mình. Nhất thời bắt lấy thân thể yếu đuối không xương thân thể. Được rồi, đừng ngủ nữa, lão công, mặt trời đã lên đến mông rồi. Triệu Hân khẽ cười một tiếng, hôn trên mặt Vương Song một cái, sau đó rời giường mặc quần áo tử tế. Cũng không tránh né Vương Song, khiến Vương Song mở rộng tầm mắt, thưởng thức thân thể mềm mại tinh tế của Triệu Hân, nên ăn cơm rồi. Lúc này Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Vương Song, không khỏi nghĩ đến buổi tối hôm qua điên cuồng, sắc mặt có chút hồng hồng. Vương Song dưới sự hầu hạ của tam nữ mặc quần áo tử tế, ăn xong ít đồ ăn tinh xảo buổi sáng đầu bếp làm rồi đi đến đại sảnh nghị sự. Nghĩ đến hiện tại chắc hẳn có không ít người ở nơi đó. Đến đại sảnh, đám người Đỗ Không, Thường Thừa Viễn vội vàng đứng lên. Các vị đều không phải là người ngoài. Mời ngồi, Vương Song cười cười bảo đám người ngồi xuống. Bản thân ngồi ở vị trí đầu, nhìn đám người Thường Thừa Viễn, Hình Ưng, cười rộ lên. Lão Thường, các người vậy mà cũng chạy đến hả? Xem ra dọc đường nhất định cũng rất vất vả. Chúng ta nhận được tin tức khá muộn. Nếu không chúng ta có thể điều động thêm nhiều binh lính. May mắn thành phố Giang Nam không có việc gì. Nếu không, chúng ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Thường Thừa Viễn cười khổ một tiếng. Có chút may mắn mở miệng. Tâm ý của các ngươi ta nhận. Tỉnh Đông Bắc thế nào rồi? Các ngươi thu phục được bao nhiêu thành thị rồi? Vương Song hiếu kỳ hỏi. Đỗ Không bên cạnh nghe vậy. Cũng hiếu kỳ vểnh tai. Bọn họ đều biết trên thực tế thành phố Thiên Thủy cũng là một phần thế lực to lớn của Vương Song. Cho nên vô cùng hiếu kỳ động tĩnh cùng quy mô của thành phố Thiên Thủy. Hổ thẹn, toàn bộ diện tích tỉnh Đông Bắc quá lớn, chỉ vẻn vẹn thu phục 1/3 thành thị, nhưng bây giờ nhân khẩu đã vượt qua 20 vạn, đã trở thành đại thế lực lớn nhất tỉnh Đông Bắc rồi. Thường Thừa Viễn có chút tự hào mở miệng, Vương Song gật đầu, các ngươi nhân thủ không nhiều, có thể đạt đến mức độ đó đã không tệ rồi, chỉ cần có thể trong vòng 3 năm hoàn toàn thu phục tỉnh Đông Bắc là tốt rồi. Sau đó, Vương Song lại hỏi một số chuyện trước mắt liên quan tới thành phố Thiên Thủy, nhưng lại không hỏi quá sâu, ví dụ như số lượng binh lực, vũ khí, tiến hóa giả hiện tại của thành phố Thiên Thủy bây giờ. Dù sao nơi này còn có người ngoài, loại chuyện này cũng không thích hợp nói trong trường hợp này. Chương 886, thẩm vấn, Vương Song rời ánh mắt nhìn về phía Đỗ Không, Đỗ Không đối với Vương Song mà nói cũng không xa lạ gì. Trước đó bởi vì hai căn cứ thành phố phát sinh một vài chuyện không vui. Nhưng sau đó thành phố Thượng Kinh lại không ngừng liên hệ với bên mình. Thậm chí ngay cả đệ nhất cường giả Đỗ Không của thành phố Thượng Kinh cũng ra mặt. Vương Song cũng đã gặp qua màn hình một lần. Hiện tại khi biết đối phương vậy mà không sợ nguy hiểm. Mang theo mấy trăm tiến hóa giả trợ giúp bên mình. Cảm quan trước đó của Vương Song đối với thành phố Thượng Kinh cũng thay đổi rất nhiều. Đỗ Không, Đỗ đội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trên mặt Vương Song xuất hiện ý cười, lần này thành phố Giang Nam có thể chống đỡ, vẫn là nhờ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta không nói mấy lời cảm tạ đâu, về sau mặc kệ là thành phố Thượng Kinh, hoặc là ngươi có việc gì cần ta xuất thủ, xin cứ mở miệng, mặc dù ta thực lực hữu hạn, nhưng rất nhiều chuyện ta tin tưởng vẫn có thể giúp chút ít. Nghe thấy lời của Vương Song, trên mặt Đỗ Không xuất hiện nụ cười. Thành chủ quá khen, tất cả mọi người đều là nhân loại, bây giờ còn có ít nhân loại sinh sống như vậy, vốn dĩ nên hỗ trợ nhau mà. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn mấy chục vạn người sống sót cứ như vậy bị thi quần bao vây. Không sai, tất cả mọi người đều là nhân loại, tại sao phải tàn sát lẫn nhau đây? Vương Song cảm khái một câu, lập tức nói tin tức về tổ chức thần tổ cho Đỗ Không biết. Dù sao lần này tổ chức này thất bại dưới tay mình, có thể sẽ tiến hành trả thù thế lực mình, nói không chừng sẽ đặt mục tiêu vào thế lực khác, sớm nói cho bọn hắn một chút, cũng để cho thành phố Thượng Kinh có chút chuẩn bị. Hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của tổ chức thần, nghe thấy tin tức của tổ chức thần, trên mặt Đỗ Không cũng hiện lên một vòng ngưng trọng, tin tức này ta sẽ suy xét, nhất định phải tiến hành điều tra rõ tổ chức này, dám làm việc như thế, thật sự là không để chúng ta ở trong mắt mà, cái này cũng không cần, tối qua ta đã tóm được không ít người của tổ chức này, đợi ta điều tra được tin tức cụ thể từ trên người sẽ báo cho các ngươi biết. Vương Song cười nói, thật sao, vậy thì đa tạ thành chủ. Vẻ mặt Đỗ Không lộ vẻ kinh hỉ, dù sao từ trong miệng Vương Song hắn đã có thể cảm nhận được sự cường đại của tổ chức này. Xem ra tin tức của bọn hắn cũng không dễ dàng điều tra được như vậy. Có thể từ chỗ Vương Song có được tin tức miễn phí liên quan tới tổ chức thần, hắn đương nhiên vui vẻ rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vương Song khoát khoát tay, không thèm để ý nói, thành chủ, tối hôm nay chúng ta làm một buổi tiệc ăn mừng. Chúc mừng lần này chúng ta chống cự được sự uy hiếp của mấy ngàn vạn zombie. Cũng là thuận tiện cảm tạ mấy vị bằng hữu này đích thân xuất thủ cứu viện. Đồng Châu nhìn thấy đám người Vương Song trò chuyện xong, ở bên cạnh cười khẽ nói, có thể, mời tất cả mọi người tới tham gia. Cũng đúng lúc căn cứ địa của chúng ta đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Vương Song gật đầu, Vương Song cũng không ở lại lâu. Dù sao Triệu Hân, Đồng Châu, Triệu Nhược Nam, Thái Hiểu, Trương Thiên Khải, bọn hắn đều có công vụ phải xử lý, Vương Song cũng không muốn quấy rầy bọn hắn. Ban đêm, ánh sao lấp lánh, đèn hoa mới lên, trong căn cứ nhà nhà đốt đèn. Nếu như không phải do trận đại chiến trước đó, cuộc sống hiện tại của bọn họ trông không hề giống trong thời mạt thế. Trên đường cái, từng dòng người xuyên qua, các cửa hàng lớn của mở cửa, nghênh đón khách hàng, mà trong biệt thự lớn trung tâm thành phố, lúc này được ánh đèn nhu hòa chiếu rọi giống như ban ngày. Từng người ăn mặc thể diện vị trí cấp cao của căn cứ địa tụ tập ở chỗ này. Vương Song đông đảo nữ nhân, càng là xuyên toa trong đó, từng cái cách ăn mặc tịnh lệ vô cùng, hấp dẫn lấy từng cái sợ hãi thán phục nhãn cầu. Trầm Kỳ, Mặc Vũ Tình, Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối, Bạch Manh Manh, Hồ Văn Văn, Đồng Vũ, Từ Đông Đông, Cao Mộng Viện, bọn họ đều là nữ nhân của Vương Song. Vương Song cũng không có ý tứ che giấu. Nghe thấy sắp tổ chức yến hội, đều muốn đến, Vương Song thấy nếu đã như vậy thì cùng đến hết đi. Đám người Thường Thừa Viễn, Đỗ Không nhìn thấy khung cảnh tịnh lệ khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Nhìn Vương Song giơ một ngón tay cái, buổi yến hội này mọi người nâng ly cạn chén kết thúc. Ngày hôm sau, Đỗ Không rời khỏi nơi này, đến thành phố Thượng Kinh, đều xuất một kiến nghị cho căn cứ địa thành phố Giang Nam. Đám người Thường Thừa Viễn cùng Hình Ưng cũng không ở lâu. Dù sao thành phố Thiên Thủy chỉ có một mình Lưu Kiều bọn hắn cũng không yên lòng. Cho nên, sau khi Đỗ Không rời đi, bọn họ đều rời khỏi thành phố Giang Nam. Đông đảo thế lực bên ngoài đều biết được căn cứ địa thành phố Giang Nam thoát khỏi nguy cơ lần này. Đều chấn động không nói thành lời. Một người, trực tiếp chấn nhiếp trưởng khống zombie hoàng giả của ngàn vạn zombie. Khí phách, thực lực lớn đến cỡ nào? Bây giờ, không ít thế lực đều đặt biệt hiệu cho Vương Song là Đao Hoàng. Ý là vua trong cái loại đao, tức thì được xưng là đệ nhất cường giả Hoa Quốc. Chương 887, thẩm vấn 2. Bởi vì danh xưng này mà không ít căn cứ nhỏ ở gần tỉnh Đông Sơn đều chạy đến thành phố Giang Nam. Muốn đầu nhập vào căn cứ địa thành phố Giang Nam, hiện tại mọi người đều biết được hành động kinh thiên của Vương Song khiến cho zombie nhị giai mang. Theo đại quân zombie trực tiếp rời khỏi tỉnh Đông Sơn, bây giờ, tỉnh Đông Sơn gần như trở thành tỉnh an toàn nhất toàn bộ Hoa Quốc rồi. Những điều này tạm thời không đề cập tới. Thời gian 3 ngày trôi qua, căn cứ địa kết thúc công việc công tác. Vương Song nghe đám người Đồng Châu báo cáo, binh sĩ phổ thông tổn thất 2013 người, cường hóa giả tổn thất 3104 người, tiến hóa giả tổn thất 119 người, Một trận chiến này, bởi vì nội loạn, chém giết hơn 500 người, các loại súng máy hạng nặng tổn thất vượt qua 100 chiếc. Máy bay trực thăng vũ trang tổn thất 3 cái, gạch nối, nghe từng mục tổn thất, da mặt Vương Song không ngừng run rẩy. Tổn thất nghiêm trọng như vậy, đây chính là tổn thất mà căn cứ bọn họ chưa từng có. Tổn thất vượt qua 5.000 người, gần như bị đánh phế một nửa. Đây cũng điều làm cho sát khí của hắn đối với Khải Lâm càng thêm dày đặc. Nếu như không hung hăng tra tấn đối phương, Vương Song cũng không biết làm thế nào để đối mặt với đông đảo binh lính đã chết. Công tác yên nghỉ cho những người này chuẩn bị thế nào rồi? Vương Song dò hỏi, những người này đều chiến tử vì căn cứ địa, nên được hưởng hậu đãi. Không thể để cho người còn sống thất vọng đau khổ, nếu không nhân tâm tán sẽ rất khó giành lại. Yên tâm đi, thành chủ, những người này, đa phần đều có gia thất, dựa theo tiêu chuẩn chiến tử của căn cứ địa cùng với quân hàm của mỗi người bọn họ. Đền bù tổn thất đều được đích thân đưa đến người nhà bọn họ. Về phần những người không có gia thất thân thích, trước mắt chúng ta thành lập một ngân sách trợ cấp chiến tử. Phí trợ cấp sẽ được giữ trong quý hội này. Nếu như sau này người nhà hoặc thân thích của bọn họ xuất hiện, chúng ta sẽ giao khoản phí dụng này cho bọn hắn. Nghe thấy sự sắp xếp của đám người Đồng Châu, Vương Song hài lòng gật đầu. Làm như vậy, ngược lại lộ ra vô cùng có nhân tính. Sau đó, Vương Song lại nghe những tổng hợp liên quan tới căn cứ địa. Tổng kết lại, lần chiến đấu này, đối với căn cứ địa tổn thương nghiêm trọng, nhưng đồng thời, cũng giải quyết được không ít tai họa ngầm của căn cứ địa. Tìm ra người của tổ chức thần. Một số mưu đồ làm loạn bị giết, mọi người trong căn cứ địa càng thêm đoàn kết, thậm chí thực lực của đông đảo tiến hóa giả lần nữa tăng mạnh. Vô số zombie bị giết, mấy trăm tiến hóa giả đều tăng lên ít nhất một cấp bậc. Thậm chí có vận khí tốt, trực tiếp tăng 2-3 bậc, số lượng tiến hóa giả nhất giai cũng vượt qua 30 người. Đáng nhắc tới là 13 thần tướng mỗi người đều đạt tới cấp 15, mà 6 đại vương giả, trừ Thu Ảnh Đồng đạt tới đỉnh phong nhất giai. 5 người khác đều tấn cấp đến cấp bậc thứ 17. Sủng vật của Vương Song, Lục Ma Đằng, hấp thu vô số thi thể zombie, thực lực cũng lần nữa được tăng lên. Dưới sự cảm ứng của Vương Song, Lục Ma Đằng đã ở cấp 4 của nhị giai, tức là cấp 20. Đây là thực lực cực kỳ cường hãn. Chỉ dựa vào lực lượng này, Vương Song thậm chí có thế lực đệ nhất Hoa Quốc. Sự tình kết thúc, Vương Song nhìn mọi người, tâm niệm nhất động. Thân ảnh đám người Khải Lâm bị Lục Ma Đằng đưa vào đại sảnh. Đây là, tất cả mọi người không hiểu nhìn Vương Song. Đối với Khải Lâm, bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra. Chỉ có mấy người Đồng Châu, Thu Ảnh Đồng biết thân phận của những người này. Bọn họ chính là cao thủ của tổ chức thần ẩn náu trong căn cứ địa của chúng ta. Đã bị ta tóm gọn toàn bộ. Trước đó bởi vì xử lý công việc sau chiến đấu cho nên không để tâm đến bọn họ. Bây giờ đã xử lý hoàn tất mọi chuyện. Đối với tổ chức này, ta cũng cực kỳ hiếu kỳ. Vương Song không nhanh không chậm mở miệng. Căn cứ địa bọn hắn tổn thất lớn như vậy, nhất định phải công khai thẩm vấn đám người Khải Lâm mới có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng mọi người. Quả nhiên, nghe thấy lời của Vương Song, trong mắt mọi người hiện lên vẻ phẫn nộ. Vương bát đản, dám tính toán căn cứ địa chúng ta như thế, nhất định phải ngàn đao bầm thây bọn chúng, thiếu chút nữa chôn vùi cả căn cứ địa của chúng ta. Trực tiếp phế bỏ tứ chi. Ném cho zombie đi, gạch nối, không ít người ngồi đây cũng không có học vấn gì, bọn họ chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu, người của tổ chức thần tiêu diệt không ít huynh đệ của bọn hắn. Nhất định phải trả giá đắt, nhìn bộ dạng xúc động của mọi người, Vương Song khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, nhìn thấy thủ thế của Vương Song, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn Vương Song, Tô Vi, phải dựa vào ngươi rồi, ta muốn biết tin tức liên quan đến tổ chức này. Vương Song nhìn về phía Tô Vi, đại mỹ nữ đã đi theo mình rất lâu rồi, hiện tại cũng là một cành hoa của căn cứ địa, nhưng không ai có thể theo đuổi, năng lực của nàng cũng liên quan tới phương diện tâm linh. Có thể biết được suy nghĩ của người khác, có thể nói, đứng trước mặt nàng, tựa như cởi sạch y phục xuất hiện trần trụi trước mắt nàng cả. Bởi vậy, Tô Vi cũng là sự tồn tại bị tất cả mọi người trong căn cứ địa vô cùng e dè. Thậm chí không có mấy người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Chương 888, nữ nhân của thần chủ. Nhưng mà ngay từ đầu Vương Song không hề vứt bỏ Tô Vi rơi. Loại năng lực này trong một khoảnh khắc nào đó sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên, đẳng cấp hiện tại của Tô Vi đã đạt tới nhất giai. Tô Vi vốn đang yên tĩnh ngồi phía dưới, nghe thấy thanh âm của Vương Song thì đứng lên, đi đến trước mặt đám người của Khải Lâm, muốn biết được tin tức của tổ chức chúng ta, nằm mơ đi, đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thương thế trên thân thể đã đỡ hơn một ít, xem ra tiến hóa giả đang khôi phục thương thế nên khí thế cũng chiếm được ưu thế lớn. Bây giờ lại mạnh miệng như vậy, ngược lại Khải Lâm không nói gì thêm, nàng hiểu rõ đã rơi vào tay Vương Song, muốn sống tiếp là chuyện gần như không thể nào. Nàng thậm chí nghĩ tới chuyện tự sát, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng đã bị phong ấn, thậm chí muốn động một đầu ngón tay út cũng là chuyện vọng tưởng. Cho nên cũng mở miệng nói hai câu, biểu thị lòng kiên cường của mình, nhưng mà Vương Song đã để nữ nhân trước mắt đi ra, cũng đã nắm chắc sẽ lấy được thông tin trên người mình. Căn bản không quan tâm đám người họ có bằng lòng nói hay không. Quả nhiên, Tô Vi đứng trước mặt đám người, lạnh lùng nhìn đối phương. Trong mắt có một chút thanh sắc quang mang hiện lên, dường như trực tiếp xuyên qua thân thể trực nhìn sâu trong nội tâm bọn họ. Cái này, đây là cái gì? Đa Mông nhìn đôi mắt này, tựa như đang soi gương, nhìn thấy sâu trong nội tâm mình, thấy lạnh cả người. Tô Vi chỉ đứng trước mặt hắn 3 phút, sau đó quay đầu đi về phía Khải Lâm, đôi mắt nhìn Khải Lâm, thanh sắc quang mang xuất hiện lần nữa, tựa như xuyên thấu nội tâm Khải Lâm. A, Tô Vi nhìn Khải Lâm, trong miệng phát ra âm thanh có chút bối rối khiến cho đám người Vương Song nghi ngờ nhìn lại. Lập tức nhìn thấy Tô Vi dường như không phục, quang mang trong mắt càng thêm dày đặc, đôi mắt gần như ngọc thạch màu xanh. Giờ khắc này Khải Lâm cảm thấy bản thân dường như bị lột sạch y phục hiện ra trước mặt mọi người. Trong lòng khủng hoảng, nhìn đôi mắt đối phương, hận không thể trực tiếp nhất quyền đánh nổ. Phu, 5 phút đồng hồ trôi qua, quang mang trong mắt Tô Vi mới dần dần biến mất. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, kỹ năng của nàng không cho phép dò xét tiến hóa giả có đẳng cấp cao hơn mình. Nhưng may mà nàng và Khải Lâm đều là tiến hóa giả đỉnh phong nhất giai. Nếu không phải năng lượng cùng thân thể của bọn họ đều bị Vương Song giam cầm, nàng nào có thể dò xét được, chỉ phản phệ cũng đủ để khiến nàng trọng thương. Ngay cả như vậy, nàng dò xét tâm linh hai người cũng khiến bản thân bị thương. Đồng thời thương thế này còn không phải trên thân thể, mà chính là trên tinh thần. Tô Vi, không cần tiếp tục, nói tin tức ngươi nhận được ra đi. Vương Song nhìn thấy sắc mặt Tô Vi hơi trắng bệch, ngăn không cho nàng tiếp tục nữa. Nghe vậy, Tô Vi nhìn về phía Vương Song, chậm rãi mở miệng nói N. Căn cứ vào tin tức nàng nhận được, tổ chức thần này đã tồn tại trước mặt thế. Nhưng trước mặt thế tổ chức này cũng không nổi danh, cũng không có cái gì mà 12 thiên sứ. Sau mặt thế, một người tự xưng là thần chủ. Ở Mỹ Quốc dựa vào thực lực mạnh mẽ vô song, lấy tốc độ cực nhanh thu phục 12 cao thủ đỉnh cấp. Thế lực của bọn họ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm đã trở thành thế lực lớn nhất Mỹ Quốc. Bây giờ chỉ tính người sống sót đã vượt qua 100 vạn. Dưới trướng có thể nói là cường giả chân chính như mây. Đồng dạng, trở thành thế lực to lớn nhất Mỹ Quốc, thần chủ rời ánh mắt ra các khu vực bên ngoài Mỹ Quốc. Mà Hoa Quốc vừa truyền thừa cổ lão mà còn là Đông Phương quốc độ xa xưa rơi vào trong tầm mắt của hắn. Vì tìm một điểm dừng chân tuyệt hải, thần chủ cố ý phái 3 đại cường giả đến Hoa Quốc trước. Vì để xuất binh đại quy mô mà chế tạo một lô cốt, ẩn náu rất lâu ở Hoa Quốc, bọn họ đưa mắt nhìn sang thành phố Giang Nam, lại không nghĩ tới lần đầu tiên xuất thủ cũng là chiết kích Trầm Sa, làm tổn tại chính mình. Nghe thấy trình bày đơn giản của Tô Vi, tất cả mọi người nhướng mày. Thế lực này có vẻ rất cường hãn, chỉ là số lượng người sống sót vậy mà vượt 100 vạn người, gấp mấy lần căn cứ địa của bọn hắn. Đồng thời bọn họ còn có cái gì mà gọi là 12 thiên sứ, dường như cũng không thể khinh thường. 12 thiên sứ là cái gì? Thực lực của tổ chức này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Thu Báo Quốc ở bên cạnh trầm giọng mở miệng. Đối với địch nhân, hắn luôn luôn có thói quen hiểu biết thực lực của đối phương trước, sẽ không để ý những điều còn lại. Cái gọi là 12 thiên sứ là chiến tướng mạnh nhất tọa trấn 12 thế lực dưới thần chủ. Mỗi người đều có năng lực đặc biệt, thực lực kém cỏi nhất cũng là đỉnh phong nhất giai. Căn cứ những gì ta được biết, thiên sứ nằm trong top 3 là thực lực mạnh nhất, đều là tiến hóa giả nhị giai. Về phần thần chủ bọn hắn, ta không có được tin tức cụ thể, bọn họ đối với thực lực của thần chủ cũng cực kỳ mơ hồ. Nhưng chí ít có thể khẳng định một điểm, tuyệt đối mạnh hơn tiến hóa giả nhị giai rất nhiều. Chương 889, nữ nhân của thần chủ 2. Nghe vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hừm, vậy mà lại có 4 tên vượt qua cường giả nhị giai. Thực lực của tổ chức này đúng là mạnh đến không hợp thói thường. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm, không tự giác nhíu mày. Một đối thủ như thế bọn họ muốn báo thù chẳng phải là điều vô vọng sao? Mọi người cũng đừng xem nhẹ bản thân. Bây giờ chúng ta đã có được hai thứ pháp bảo là thuốc biến đổi gen cùng súng laser. Theo thời gian chuyển rời, thực lực của chúng ta đương nhiên sẽ trở nên cường đại gấp 10 lần hiện tại. Đến lúc đó, dù cho đối mặt với tổ chức thần, chúng ta cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Vương Song nhìn thấy mọi người bị hù dọa, vội vàng lên tiếng cổ vũ sĩ khí cho mọi người. Không ít người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hiện tại bọn họ cũng đã là một trong 6 đại thế lực siêu cấp của Hoa Quốc. Chỉ cần có thể hoàn tất các kỹ năng này, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, căn sẽ không sợ tổ chức này. Hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt của mọi người là tăng thực lực của mình. Thực lực mới là tất cả, chỉ cần tăng thực lực ở thời mạt thế này mới có thể có ngữ quyền. Vương Song lại động viên mọi người vài câu, sau đó nhìn về phía những người của tổ chức thần, những người này nên xử trí như thế nào, không biết mọi người có ý nghĩ gì. Thành chủ, ta đề nghị những tiểu nhân vật không liên quan thì trực tiếp giết tính toán. Về phần hai tên đỉnh phong nhất giai này, chúng ta không ngại tạm thời nhốt lại, lỡ nhơ về sau cùng tổ chức này đánh nhau, có thể có chỗ cần dùng. Lúc này, Hoàng Thiên Hằng đột nhiên mở miệng, hắn cũng không giống những người khác vẫn dồn đối phương vào chỗ chết, mà chủ động cầu xin cho bọn họ. Nhưng mà nghe thấy đề nghị này, không ít người thông minh trong lòng hơi động, từ tức giận lấy lại tinh thần, cẩn thận phỏng đoán một chút, phát hiện đây quả thật là một ý kiến hay, dù sao bọn họ cùng tổ chức này đã kết xuống cừu oán. Sau này còn liên quan đến nhau, lưu lại hai người trọng yếu nhất, nói không chừng sau ra tác dụng cứu hộ cực lớn. Cũng lỡ như người của bọn họ có người bị người của tổ chức thần bắt đi. Có thể dùng hai người này đổi lấy. Dù sao, cường giả đỉnh phong nhất giai đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều vô cùng chân quý. Không tệ, ta đồng ý với ý kiến của Hoàng Sư Trưởng. Một bên, không ít người đều mở miệng đồng ý. Đám người Tu Báo Quốc ơi nhướng mày. Hắn là quân nhân, ngược lại không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng mà Lương Vân Hải bên cạnh nói cho hắn. Hắn hiểu được nguyên do trong đó. Nhưng hắn không phản đối, dù sao mình không thể pháp đại biểu cho mọi người, đồng thời xem ra tất cả mọi người đều đồng ý với chủ ý này. Cho nên nói không ra lời, hai người này ta đã phong bế thực lực của bọn hắn. Hiện tại ngay cả một người bình thường cũng không đánh lại. Ta sẽ sắp xếp người nhốt riêng bọn họ. Vương Song gật đầu, sau đó gọi người dẫn hai người kia đi. Đa Mông và Khải Lâm bị Lục Ma Đằng mang đi, tiếp tục quản thúc, chờ đến khi tất cả mọi người rời đi. Vương Song mang theo Tô Vi đến một gian phòng đơn độc. Nhìn Tô Vi, Vương Song nhíu mày hỏi thăm, ngươi còn gì muốn nói sao? Trước đó lúc Vương Song nhìn thấy Tô Vi đang dò xét Khải Lâm vậy mà lại vô cùng kinh ngạc. Lúc ấy Vương Song nghĩ Tô Vi đã phát hiện một vài chuyện khiến nàng chấn kinh. Nhưng không tiện nói ra, cho nên mới âm thầm ra hiệu cho mình. Tô Vi đứng sau lưng Vương Song, cung kính mở miệng nói, thành chủ, vừa rồi ta dò xét bí mật của bọn họ. Ta nhìn về phía Khải Lâm, ngoài ý muốn phát hiện trong lòng nàng dường như có bóng đêm vô tận bao phủ. Ta dùng hết toàn lực mới hiểu được sâu trong nội tâm nàng. Nàng chính là nữ nhân của thần chủ. Nữ nhân của thần chủ. Tinh quang trong mắt Vương Song lóe lên, giống như phát hiện một đại lục mới. Không tệ, chẳng qua chỉ là một trong số nữ nhân của thần chủ mà thôi. Thần chủ có rất nhiều nữ nhân, nàng chỉ là một trong số đó. Dựa theo tin tức ta nhận được. Cho dù là nữ nhân của thần chủ, giữa các nàng tranh đấu cũng cực kỳ kịch liệt, đủ thủ đoạn ra hết, nàng cũng là vì biểu hiện mình, cố ý nhận nhiệm vụ này, chính là vì có thể giành được sự yêu ái của thần chủ. Tô Vi giải thích, nói như vậy nàng ta hiểu rất rõ về thần chủ. Khóe miệng Vương Song xuất hiện độ cong, không biết nghĩ đến cái gì, mặc dù nàng là nữ nhân của thần chủ, nhưng muốn nói về hiểu biết thần chủ, cũng không nhiều, diện mạo của thần chủ vẫn vô cùng mông lung. Cho dù là nữ nhân ngủ với hắn cũng không biết diện mạo thật sự của hắn. Tô Vi lắc đầu, nhưng mà trong số tin tức ta nhận được, trên thân thể mỗi nữ nhân phát sinh quan hệ với thần chủ đều hạ một loại cấm chế. Thậm chí mỗi lần bọn họ bị xâm phạm sẽ dẫn động một ít hình chiếu của đối phương xuất hiện. Nếu như thành chủ thật sự muốn hiểu thêm về gia hỏa này, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Nghe thấy âm thanh nhạo báng của Tô Vi, Vương Song tức giận liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đang dạy ta làm thế nào để lợi dụng một nữ nhân sao? Chương 890, hư ảnh của thần chủ. Nhìn thấy gương mặt cười như không cười của Vương Song, Tô Vi le lưỡi, trông có chút đáng yêu. Sau đó, Vương Song lại nói với Tô Vi vài lời, phân phó nói, tin tức này không được truyền đi. Ta hiểu rõ, Tô Vi tức giận gật đầu, rời khỏi phòng. Sau khi đi ra, Tô Vi nhất thời nhìn thấy Triệu Hân cũng đứng ở cửa ra vào. Không khỏi lộ ra một nụ cười quyến rũ, vẻ mặt đắc ý rời đi, lưu lại Triệu Hân mặt không biểu tình. Sau đó, Triệu Hân đi vào phòng, nhìn thấy Vương Song dường như có chút trầm tư ngồi ở chỗ đó. Tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng xoa bả vai Vương Song. Sao thế? Truyền một phần tin tức vừa rồi Tô Vi nói liên quan tới tổ chức thần cho thành phố Thượng Kinh đi. Vương Song phân phó Triệu Hân. Triệu Hân gật đầu, muốn nói điều gì? Vương Song đã ra ngoài rồi. Lần này Vương Song đi đến vườn cây của Lục Ma Đằng. Nơi đó, quả sinh mệnh lại xuất hiện mười mấy viên trái cây màu đỏ. Bị Vương Song thu lại, bên cạnh vườn cây, có một phòng trọ, đây là cố ý xây dựng lên. Trước đó chính là nơi để Vương Song có thể có chỗ nghỉ ngơi khi tới đây. Hiện tại, gian phòng này lại trở thành ngục tạm giam hai người kia. Chào hỏi một tiếng với Lục Ma Đằng, Vương Song lập tức tiến vào phòng. Trong phòng cũng có mấy gian phòng, phong cách trang trí không giống nhau. Vương Song không thèm để ý Đa Mông, gia hỏa này bị giam ở chỗ này, mỗi ngày đều đang ngủ. Trong lòng đã loại bỏ ý định bỏ khỏi nơi này. Khải Lâm đang ngồi im trong gian phòng của mình, Vương Song ngược lại mở cấm chế giam cầm bọn họ, để hai người bọn họ có thể tự do đi lại. Biết Vương Song cũng sẽ không giết mình cho nên hai người cũng buông xuống lòng muốn chết. Trong lòng suy nghĩ có lẽ thần chủ sẽ đến cứu bọn họ ra ngoài cũng chưa chắc. Nhìn thấy Vương Song tiến đến, Khải Lâm nhàn nhạt liếc một chút. Sao thế, những thứ nên biết ngươi đã biết rồi, hiện tại còn tới tìm ta làm gì? Vương Song đóng cửa gian phòng lại cởi áo khoác mình ra. Nhìn Khải Lâm, khẽ cười rộ lên, không tệ, điều nên biết ta đều đã biết, nhưng mà ngược lại muốn biết nữ nhân của thần chủ rốt cuộc có chỗ nào khác biệt. Có thể được một người như vậy coi trọng, ta nghĩ, nhất định có chỗ hơn người. Ngươi, sao ngươi biết? Nghe vậy, sắc mặt Khải Lâm đột nhiên đại biến, đầy bí mật tận sâu trong đáy lòng nàng, thậm chí ngay cả hai người Đa Mông và Katen cũng không biết. Bây giờ bị một tiếng của Vương Song làm lộ, nàng làm sao không kinh ngạc được chứ? Không khỏi, Khải Lâm nghĩ đến nữ nhân trước đó vẻn vẹn nhìn mình một chút. Sau đó bí mật che giấu trong lòng mình dường như bị phơi bày trước mặt mọi người. Không hề giữ lại, cho nên, ta thực sự muốn thể nghiệm xem nữ nhân của thần chủ có mùi vị như thế nào. Vương Song nói, chạy tới trước mặt Khải Lâm, nhìn dáng người nóng bỏng của đối phương, chậc chậc cảm thán hai tiếng, vóc người này, chỉ cần là nam nhân hẳn là không nhịn được nhỉ, cũng khó trách được thần chủ coi trọng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn thấy động tác của Vương Song, trên mặt Khải Lâm hiện lên vẻ kinh hoàng. Thân là nữ nhân của thần chủ, một khi bị Vương Song xâm phạm, đến lúc đó sẽ dẫn đến cấm chế lưu tại trên người các nàng bạo phát, cũng sẽ khiến thần chủ biết chuyện này. Thân nhân, bằng hữu của nàng tuyệt đối sẽ chịu sự đối đãi vô cùng thảm liệt. Hừ, lúc trước dám tính kế căn cứ địa của ta, hiện tại lại sợ. Vương Song lạnh hừ một tiếng, duỗi bàn tay, trực tiếp bắt Khải Lâm không có chút lực phản kháng bắt tới cạnh mình. A, dừng tay, Khải Lâm điên cuồng giãy giụa, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo trên người mình bị xé rách. Mắt thấy Vương Song muốn đột phá một bước cuối cùng, trên người Khải Lâm đột nhiên toát ra từng chùm sáng màu vàng óng. Trước người Khải Lâm hình thành một lục mang tinh màu vàng. Trên đó một bóng người hữu huyễn ngồi bên trên, ánh sáng màu vàng chạy về phía hư ảnh. Trong nháy mắt, bóng người hư huyễn có chút chân thực đứng lên. Vương Song nhìn thân ảnh mơ hồ trước mắt, không khỏi lui mấy bước, đứng đối diện Khải Lâm vẻ mặt nhiều hứng thú nhìn bóng người này. Đây chính là thần chủ sao? Bề ngoài cũng không tệ. Vương Song đứng bên cạnh nhàn nhạt nói, không chút kinh ngạc nhìn chuyện ngoài ý muốn này. Vụt, bóng người màu vàng óng trước mắt từ trên lục mang tinh đột nhiên mở to mắt. Một ánh mặt lạnh nhạt tựa như thần linh trên trời nhìn về phía Vương Song như nhìn một con kiến hôi. Nhỏ nhoi, dám khinh nhờn nữ nhân của thần. Chết đi, trong miệng của đối phương truyền đến một âm thanh vô cùng lạnh lùng vô tình. Bước ra một bước, thân ảnh biến mất, một bàn tay to lớn màu vàng to lớn đánh về phía mình. Không gian dưới cỗ lực lượng này mà mơ hồ run rẩy. Vương Song có thể rõ ràng phát giác được, một trường này lực lượng đã vượt qua nhất giai, đạt tới cấp độ nhị giai. Chỉ một cái bóng mờ đã có thể đạt tới cấp độ nhị giai. Xem ra, thực lực ngươi chí ít cũng có tam giai. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, bóng người trước mắt mặc dù không cách nào sinh ra uy hiếp với mình, nhưng bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương. Một khi cùng đối phương đối đầu, chỉ sợ không có thực lực tam giai quả thực không thể nào đảm bảo. Chương 891, hư ảnh của thần chủ 2. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn dựa vào một bóng mờ mà muốn đối phó ta, ngươi vẫn quá đề cao chính ngươi rồi. Vương Song nói, đồng thời nhất trường chụp về phía đối phương. Một bàn tay trắng nõn như tay ngọc giờ khắc này giống như phóng đại vô hạn. Trong mắt đối phương gần như biến thành màn trời. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Bóng người vàng óng trong nháy mắt lui ra ngoài, thối lui đến góc tường, mà thân thể Vương Song chỉ hơi chấn động một chút, hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Một khắc giao thủ này, hắn từ trên người đối phương vậy mà phát giác được một cỗ năng lượng đặc thù, cùng với năng lượng trong cơ thể mình hoàn toàn khác biệt. Không phải là do nguyên khí thiên địa tạo thành, cũng không phải tinh thần lực. Nhìn thấy thần chủ rơi vào thế hạ phong, sắc mặt Khải Lâm có sợ hãi lẫn vui mừng lần nữa trở nên ảm đạm. Có chút không thể tin nhìn Vương Song, trong lòng nàng, thần chủ đại nhân cũng là sự tồn tại mạnh nhất thế giới. Cho dù là một hư ảnh, cũng không phải là thứ Vương Song có thể chống cự, ai có thể nghĩ đến vậy mà lại là cục diện như thế này. Nhân loại, người chọc giận ta, bị đánh lui bóng người thấy không rõ sắc mặt, nhưng thanh âm lại trở nên vô cùng phẫn nộ, kim quang trên thân thể phát ra hừng hực, sau cùng đơn giản tựa như kim sắc thủy triều, cho người biết hậu quả khi đối đầu với thần. Thần chi thẩm phán, vô số kim quang trước người chậm rãi tổ hợp, đến sau cùng, biến thành một trường mâu toàn thân như hoàng kim chú tạo, tản ra một uy thế vô cùng khủng bố. Đối mặt với trường mâu này, Vương Song thậm chí sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Thẩm phán chi mâu là một trong tam đại thần kỹ của thần chủ đại nhân. Một bên, Khải Lâm kinh hô mở miệng, dường như vô cùng hiểu rõ uy lực của đòn công kích này. Sau đó trên mặt vui vẻ, gào thét với Vương Song. Vương Song, người chịu chết đi, uy lực của tam đại thần kỹ của thần chủ đại nhân vô cùng lớn. Dưới thẩm phán chi mâu, chưa từng có người sống sót, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn tiến hóa giả nhị giai cũng vô dụng. Chờ sau khi ngươi chết, căn cứ địa thành phố Giang Nam sẽ lập tức tứ phân ngũ liệt, vẫn khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Ha ha, Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, không để ý, một tay vươn ra, từng đạo đao khí màu đỏ xuất hiện, không ngừng hội tụ trước người mình, sắc, sau cùng biến thành một thanh đao tựa như hồng thủy tinh. Mũi đao xuất ra, sắc bén khủng bố gần như xé rách không gian. Giết, chết, hai âm thanh đồng thời vang lên, trường mâu màu vàng, thanh đao màu đỏ bỗng nhiên đụng vào nhau, sau đó bạo phát đi ra một tiếng vang kinh thiên, toàn bộ phòng trọ đều nháy mắt nổ tung, sóng xung mạnh mẽ quét ngang, lật tung lượng lớn cây cối. May mắn Lục Ma Đằng cảm nhận được cỗ năng lượng này dao động, dù cho ngăn cản sóng xung kích này chỉ sợ sẽ tạo thành lực phá hoại càng lớn. Cách đó không xa, Đa Mông đang nằm ở phía xa, thân thể chỉ mặc một cái quần lót, sắc mặt tái nhợt trên mặt đất, mở to đôi mắt vô tội. Hắn đang ngủ, ai có thể nghĩ tới ngủ trong nhà cũng có họa từ trên trời rơi xuống. Lúc đang ngủ say sưa, hắn cũng cảm thấy cả người dường như đang bay lên, bị một cỗ sóng xung kích quét bay. Hắn dương mắt nhìn, Vương Song cùng một bóng người màu vàng óng đứng đối mặt nhau. Bóng người màu vàng óng này cho hắn cảm giác rất tinh tường, thậm chí khác đến thực chất. Thần chủ đại nhân, Đa Mông nghẹt ngào mở miệng, ánh mắt trợn to dường như không thể tin được thần chủ sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng hắn lập tức nhướng mày, nếu thật sự là thần chủ đại nhân, khí thế không thể nhỏ yếu như vậy, đây là một hư ảnh của thần chủ đại nhân. Đa Mông trong mắt hiểu ra, nhưng mà hư ảnh của thần chủ đại nhân sao lại ở chỗ này? Đây cũng là một điều mà Đa Mông nghi hoặc, rất đáng tiếc, không có người nào giải đáp cho hắn. Sắc mặt Vương Song hờ hững, đòn công kích của hai người đồng thời chôn vùi, nhưng mà kim quang trên người tên kia đã trở nên vô cùng ảm đạm. Ầm ầm, nhất kích cường hãn như thế, nào có thể còn lại bao nhiêu năng lượng? Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt từ thần. Bóng người màu vàng óng dường như phát giác được bản thân không thể nào tiến hành thẩm phán của Vương Song, không khỏi lạnh lùng nói một câu. Khải Lâm, tử vong mới là thứ thuộc về ngươi. Hiện tại, trở về vòng tay của tổ chức đi. Bóng người màu vàng óng quay đầu nhìn về phía Khải Lâm. Sau cùng một tia lực lượng phát động, muốn giết chết Khải Lâm. Ha ha, bây giờ Khải Lâm là con mồi của ta. Ngươi muốn giết nàng, đã hỏi ý kiến của ta chưa? Vương Song cười lạnh. Thân ảnh mãnh liệt tiến lên, trong nháy mắt ngăn cản trước mặt Khải Lâm, ngăn chặn công kích của bóng người màu vàng óng. Được rồi, không chơi với ngươi nữa, hiện tại ngươi có thể đi chết đi. Vương Song lạnh lùng mở miệng, nhất quyền thẳng tắp ầm ra, không khí vỡ vụn, hình thành chân không thông đạo thẳng tắp, bóng người màu vàng óng nháy mắt vỡ nát, từng đạo phân tử kim sắc biến mất trong không khí. Chương 892, độ kiếp của Long Quy. Lúc này, nghe thấy động tĩnh thủ vệ đều xông tới, nhìn thấy phòng trọ thành phế tích đều trợn mắt hốc mồm. Lập tức nhìn thấy Vương Song cùng Khải Lâm bộ dạng quần áo không chỉnh tề. Trong mắt mắt hiện lên vẻ hiểu ra, trên mặt hiện lên nụ cười, làm như không nhìn thấy gì cả trực tiếp muốn xoay người rời đi. Cho người sửa sang lại phòng đi. Thanh âm của Vương Song từ phía sau truyền đến, cầm đầu quân quan nghe được, vội vàng cho người đến sửa. Vâng, thành chủ, ta lập tức cho người đến xây dựng lại. Nói xong, vội vàng rời đi. Vương Song nhìn thấy căn phòng thành phế tích, liếc nhìn Đa Mông một chút, gia hỏa này còn đang ngây ngốc nằm trên mặt đất. Khải Lâm vẻ mặt hoảng sợ, dường như không thể tin được thần chủ đại nhân lại muốn giết nàng. Hừ, nếu không phải vì dẫn dụ gia hỏa này ra, sau này ta sẽ có hứng thú với ngươi đấy. Vương Song bĩu môi, có chút khẩu thị tâm phi mở miệng. Nói thật, mặc dù Khải Lâm là một người ngoại quốc, nhưng dung mạo nàng tuyệt đối là nhất lưu. Cho dù dùng ánh mắt của dân chúng Hoa Quốc cũng không đỉnh phong mỹ nữ Hoa Quốc chút nào. Đặc biệt là dáng người nóng bỏng này, quả thực so với đám người từ Đông Đông còn có lực hấp dẫn mãnh liệt hơn. Âm thầm lắc đầu, bây giờ bị người ta trông thấy, chính mình cũng không tiện ra tay. Sau đó phân phó Lục Ma Đằng trông coi đối phương, còn mình thì lập tức rời đi. Mà ở Mỹ Quốc xa xôi cách Hoa Quốc mấy vạn dặm, trong một căn cứ địa cự đại vô cùng phồn hoa ở chỗ sâu nhất, trên mặt nam tử tựa như có vũ khí bao phủ thân thể đột nhiên chấn động. Ôm hai vưu vật tuyệt thế có chút kỳ quái nhìn ánh mắt nàng. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới Đông Phương cũng có cường đại như vậy. Thanh âm có chút mơ hồ từ trong miệng hắn truyền đến. Trông như có chút phẫn nộ, nhưng nếu như có thể tinh tế cảm thụ, lại có thể phát giác được một cỗ lạnh lùng sâu sắc. Nhưng mà nếu ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta chơi với ngươi. Nam tử nghĩ tới đây, gọi một người, đây là một thanh niên trông rất sáng sủa. Mái tóc màu vàng óng vô cùng phiêu giật, dung nhan tuấn tú gần như khiến nữ nhân đều ghen ghét. Cho dù là hai vưu vật trước mắt không khỏi trầm mê. Ha ha, hai vị mỹ nữ, thanh niên tóc vàng cười tủm tỉm nhìn hai vưu vật, đôi mắt chăm chú nhìn bộ ngực no đủ của hai nàng. Không thèm để ý hai nữ nhân trước mắt là nữ nhân của ai. Dù sao thần chủ cũng không hề để ý, giống như bên cạnh nữ nhân như này, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí sau đó sẽ ban thưởng cho thủ hạ dưới tay mình. Felix, người đi Hoa Quốc một chuyến dẫn đám người Khải Lâm về đây. Nghe thấy lời phân phó của thần chủ, tên thanh niên Felix hơi kinh ngạc nhìn thần chủ. Há, thần chủ đại nhân vĩ đại, người nói là Đông Phương quốc độ thần bí đó sao? Đám Khải Lâm thất bại rồi sao? Nghe thấy lời nghi hoặc của Felix, thần chủ không hề mất kiên nhẫn. Trên thực tế, đổi thành người khác, có thể bây giờ đã làm thịt hắn rồi. Nhưng đây là đệ nhất cường giả dưới tay mình, chút đặc quyền ấy vẫn có. Không sai, bây giờ bọn hắn bị một người tên Vương Song bắt lại. Tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ngươi tới đó hẳn là sẽ biết ra hỏa này. Dù sao đối phương cũng là một tên cường giả nhị giai, không có khả năng vô danh ở Hoa Quốc. Thanh âm thần chủ lần nữa trở nên lạnh lùng đứng lên. Dẫn đám người Khải Lâm về, cái tên Vương Song kia cũng đừng giết hắn, mang hắn đến. Ta muốn hắn hiểu rõ kết cục mạo phạm thần. Chậc chậc, Hoa Quốc cổ lão thật đúng là có không ít nhân vật lợi hại. Vậy mà lại có một người khiến ngươi coi trọng như vậy. Philip hơi kinh ngạc cười rộ lên. Thần chủ đại nhân nói như vậy, ta quả thực có chút hiếu kỳ về tên gia hỏa đó rồi đó. Đừng xem thường đối phương, có thể trở thành tiến hóa giả nhị giai, không ai đơn giản cả. Thần chủ dường như không quá yên tâm, lần nữa nói một câu, ta sẽ dẫn tên gia hỏa này đến. Felix từ chối cho ý kiến cười, lập tức xoay người rời đi. Chậc chậc, Khải Lâm vậy mà bị nhốt ở nơi đó. Vừa nghĩ tới dáng người nóng bỏng của nàng, ta không khỏi kích động mà. Nghe thanh âm như ẩn như hiện của Felix, thần chủ cũng không thèm để ý. Đối với một nữ nhân rất có thể đã bị người ta vũ nhục, hắn cũng không có chút hứng thú nào nữa. Sở dĩ muốn mang đối phương đến, chẳng qua không muốn bị đối phương nhìn thấu mình. Vương Song đương nhiên không biết thần chủ phái thủ hạ mình đắc ý nhất tới đối phó mình. Cho dù biết, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ thực lực hắn, chỉ cần không đạt tới tam giai, hắn đều có lòng tin có thể nhất chiến. Theo thời gian chuyển rời, quy mô căn cứ địa cũng càng thêm to lớn. Mỗi một ngày, đều có lượng lớn người sống sót yêu cầu gia nhập thành phố Giang Nam. Những công việc này đều do đám người Triệu Hân, Đồng Châu phụ trách, Vương Song cũng không thèm để ý. Đồng thời, có một điều đáng giá Vương Song lưu ý là, súng laser trong chiến đấu trước của Lâm Thiên Nam biểu hiện kinh người. Bây giờ được không ít thế lực phát tới tin tức hỏi thăm giá cả. Hy vọng có thể mua sắm một ít, còn có thuốc biến đổi gen kia nữa. Đông đảo thế lực đều hy vọng có thể đạt được. Chương 893, độ kiếp của Long Quy 2. Bán cũng không phải là không thể được. Thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nghiên cứu ra được. Chúng ta cũng chỉ là tới sớm một bước mà thôi. Có thể lợi dụng thứ này giành được lượng lớn lợi nhuận. Hai tiến sĩ đáp, sau khi Vương Song biết được, cũng yên lòng, để Triệu Hân phụ trách chuyện này. Phải tối đại hóa giá trị. Đồng thời hắn còn đưa ra yêu cầu, súng laser một năm nhiều lắm cũng chỉ bán 100 cái. Hiện tại bọn hắn cũng không đủ dùng, 100 cái là cực hạn của bọn hắn rồi. Thuốc biến đổi gen ngược lại có thể nhiều hơn một ít, nhưng cũng không thể vượt qua 5.000. Tiến sĩ Lâm, súng laser này uy lực cường đại, nhưng một tháng cũng chỉ chế tạo được 100 cái. Con số này cũng quá ít rồi, có cách gì có thể tăng sản lượng loại vũ khí này không? Vương Song nhìn tiến sĩ Lâm trước mặt, dò hỏi, trước đó chiến đấu đã khiến rất nhiều người hiểu rõ uy lực của loại vũ khí này. Nếu như có thể sản xuất được lượng lớn lúc ấy bọn họ sẽ không phải sa sút đến mức độ gian nan như vậy, cho nên, đối với lượng sản xuất nhỏ súng laser, Vương Song cũng vô cùng lo lắng. Thành chủ, ta cũng muốn sản xuất lượng lớn nhưng nguyên liệu hạn chế. Ta cũng không có cách nào. Lâm Thiên Nam cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng trí thức. Loại vũ khí này hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, ngưng tụ năng lượng khổng lồ trong thân súng nho nhỏ, vì vậy yêu cầu đối với ống súng hà khắc tới cực điểm. Mà nguyên liệu chế tạo ống súng chỉ có chút ít mấy loại. Trong đó tốt nhất là thép sao băng, nhưng mà loại khoáng thạch này bình thường đều được chuyên chở từ Ấn Độ, Myanmar đây, số lượng cũng cực ít. Hiện tại dùng một ít là thiếu đi một chút, nếu như muốn chế tạo thật nhiều, trừ phi bắt những quốc gia này lại. Vương Song nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng do dự, dường như thật sự có chút tâm động. Thành chủ, ngươi đừng kích động, những địa phương này dù sao cũng là một quốc gia, vô số cao thủ, bây giờ căn cơ của chúng ta bất ổn, thật sự không thích hợp gây thù hằn bốn phía. Thấy thế, Lâm Thiên Nam lo lắng vội vàng khuyên nhủ, sợ Vương Song nóng đầu trực tiếp binh công đánh tới. Vương Song có chút tiếc nuối thở dài, vừa rồi hắn còn thật có ý nghĩ thế này. Bây giờ bọn họ đã là thế lực lớn nhất tỉnh Đông Sơn. Nếu như còn muốn tiếp tục gia tăng thực lực của mình, chỉ có thể chuyển rời ánh mắt ra nước ngoài. Đối nội chiến trong nước hắn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Thôi bỏ đi, để ta cho người ta đi hỏi một vài thế lực khác, xem bọn hắn có loại khoáng thạch không. Đến lúc đó ta để Triệu Hân thu mua. Vương Song có chút thất vọng lắc đầu lập tức rời đi. Ngay lúc Vương Song vừa rời đi, ánh mắt của hắn mạnh mẽ ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi đó, mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lấp lóe, tựa hồ rắn bạc, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng Vương Song cũng có thể cảm nhận được lôi đình này ẩn chứa năng lượng mạnh. Đã cảm nhận một lần Vương Song chỗ nào vẫn không rõ. Đây là Long Quy muốn tiến hóa trở thành nhị giai biến dị thú. Xem ra, Long Quy đã áp chế không nổi. Không được, ta phải đi xem một chút, ránh xảy ra điều gì bất trắc. Vương Song đã từng nhắc nhở Long Quy, không nên quá gấp gáp tấn cấp nhị giai, bởi vì gặp phải lôi kiếp. Hiện tại xem ra, Long Quy nghe mình, hiện tại hoàn toàn không thể đè ép được nữa. Tâm lý có chút lo lắng, thân ảnh Vương Song như thiểm điện bay về nơi xa. Không ít người cũng phát giác được động tĩnh này, đều chạy về Nam Hà. Vương Song sợ những người này xông vào đúng thời điểm Long Quy độ kiếp, vội vàng truyền âm cho mọi người, để bọn hắn biết được đây là Long Quy đang độ kiếp trở thành biến dị thú nhị giai. Mọi người nghe thấy lời nhắc nhở của Vương Song, trong lòng run lên, dừng lại khoảng cách Nam Hà còn 500 mét, nhìn thân hình Long Quy khổng lồ lộ ra mặt nước, bọn họ cảm nhận được lôi vân vô cùng kiềm chế mà kinh khủng trên bầu trời. Không ít người đều nuốt một miếng nước bọt, bọn họ đều là đỉnh cấp tiến hóa giả, nào không cảm giác được, năng lượng trên lôi vân khổng lồ cỡ nào. Chỉ sợ một tia chớp đánh xuống bọn họ sẽ bị đánh thành tro tàn. May mắn chúng ta không phải biến dị thú, không phải trải qua chuyện này. Lý Tân bên cạnh có chút may mắn mở miệng nói, nếu như lúc bọn họ tiến giai nhị giai cũng phải trải qua loại tia chớp này, chỉ sợ hắn cũng không có lòng tin tiếp tục tăng đẳng cấp của mình. Chưa hẳn, lúc này Vương Song đột nhiên nói một câu, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người nhưng mà xác thực không tiếp tục mở miệng. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, tựa hồ nhìn thấy Vương Song, ánh mắt Long Quy to bằng cái thớt nhìn Vương Song, trong đó có lòng tin không nhỏ dường như muốn nói, lôi kiếp nho nhỏ này, không làm khó được ta. Một tiếng vang thật lớn, một đạo lôi đình tử sắc bỗng nhiên rơi xuống, giống như một cây dây gai, tất cả mọi người có thể cảm giác được tử sắc lôi đình này khủng bố biết bao. Cái này, so với lôi đình ta toàn lực kích phát còn mạnh hơn gấp 3. Chương 894, lần đầu diện kiến Hoa lão. Tô Vũ có chút chấn động nhìn lôi đình hạ xuống, thấp giọng tự nói, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, nếu có một ngày bản thân cũng có thể trưởng khống lôi đình cường hãn như thế. Đúng là một chuyện có bao nhiêu mỹ diệu, nhưng mà, đối mặt với nhất kích như thế, Long Quy ngược lại không chút nào để ý, thậm chí không tiến hành phòng ngự, tử sắc lôi đình rơi vào trên lưng nó, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện trên quy xác, tử sắc lôi đình nhất thời giống như pháo hoa sụp đổ. Growl, Long Quy phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như xem thường uy lực của lôi đình, phát ra âm thanh khiêu khích, mẹ nó, lực phòng ngự của Long Quy cũng mạnh quá đi. Thậm chí ngay cả một đạo lôi đình cường hãn như thế cũng có thể phớt lờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, Bạch Tiểu Thắng bất giác nói tục, Vương Song cũng không ngoài ý muốn. Long Quy huyết mạch truyền thừa huyền vũ, lực phòng ngự cường hãn cho dù bản thân cũng rất khó công phá. Làm sao lại bị một tia chớp kích thương? Hắn quả thực lo lắng đạo lôi đình thứ ba. Sau một khắc, dường như bị hành vi của Long Quy chọc giận, lôi vân lăn lộn, giống như có cự long ngao du ở trong đó. Từng đạo ngân sắc lôi đình không ngừng ngưng tụ. Sau đó lôi vân tựa như vỡ ra một đường vết rách. Một đạo ám tử sắc lôi đình từ trên không rơi xuống. Còn chưa xuống tới mặt đất, trên Nam Hà nhất thời dâng lên cơn sóng gió động trời. Nước sông cuồn cuộn, đánh vào trên thân thể Long Quy, lại không thể di chuyển thân thể nó một bước. Ám tử sắc lôi đình so với một đạo trước mạnh hơn gấp đôi. Hung hăng rơi trên lưng Long Quy, lần này... Quang mang màu vàng sáng lên, nhưng mà lần này quang mang rung chuyển, dường như sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng ra mấy tức, tử sắc lôi đình vẫn không có công phá phòng ngự của Long Quy. Phù, nhìn lấy đạo tử sắc lôi đình thứ hai biến mất, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Tiếp theo là đạo cuối cùng, nghe thấy thanh âm của Vương Song, lòng mọi người vừa buông xuống đã lại lần nữa nhấc lên. Có chút khẩn trương nhìn về phía xa, trên bầu trời, lôi vân giống như mực nước đen nhánh. Một cảm giác vô cùng kiềm chế, nặng nề xuất hiện từ trong không gian nhỏ, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa sơn phong màu đen áp xuống tới. Growl, lúc này Long Quy mơ hồ phát giác được một cỗ nguy cơ cự đại. Trên thân thể nhất thời sáng lên tia sáng màu vàng, trên đỉnh đầu của mình hình thành một hộ cháo màu vàng đất. Trên bầu trời lôi vân rung chuyển, vô số lôi đình nhốn nháo, lần này... Toàn bộ lôi vân đều hóa thành một đạo tử sắc lôi đình cự đại như thùng nước. Giống như là một đầu tử sắc thần long đáp xuống, mang theo một luồng khí thế cường hãn đánh nát thiên địa rơi trên người Long Quy. Đạo lôi đình này chỉ e so với nhất kích của tiến hóa giả nhị giai còn mạnh hơn. Tất cả mọi người quá sợ hãi, thế tiến công này tựa như thiên uy. Bọn họ cảm thấy bản thân dường như là một con kiến hôi không có tác dụng gì vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Mặc dù phòng ngự của Long Quy mạnh, nhưng nó thật sự có thể tiếp tục chống đỡ một kích khủng bố như vậy sao? Rất nhiều người đang nghi hoặc, sau một khắc, dưới ánh mắt chấn kinh hiếu kỳ của bọn họ, tử sắc lôi đình cùng Long Quy quang cháo màu vàng đụng vào nhau. Răng rắc một tiếng, quang cháo màu vàng tiếp tục không đến năm tức đã hoàn toàn vỡ vụn. Uy lực của tử sắc lôi đình không giảm, tiếp tục rơi xuống, thẳng tắp rơi trên thân Long Quy. Thích! Cảm giác tựa như đánh vào trên một khối đất đá, lôi điện ầm vang một tiếng nổ tung, khủng bố điện lưu phân tán trên lưng Long Quy, mà lấy phòng ngự của Long Quy cũng không thế nào chống đỡ điện lưu mãnh liệt như vậy. Trong miệng phát ra từng tiếng gào thét có chút thống khổ, nhưng mà công kích cũng chỉ dừng ở bước này, dựa vào thiên phú Long Quy truyền thừa huyết mạch, những thương thế này vẫn không thể nào sinh ra uy hiếp chí mạng với nó. Trên bầu trời, lôi vân tán đi, khôi phục bầu trời sáng sủa. Tất cả mọi người kinh hỉ nhìn thân thể Long Quy trở nên to lớn hơn, gần như trở thành một tòa núi lớn, một đôi đồng tử cự đại nhìn đám người Vương Song bọn người. Trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, lọt vào trong tai mọi người, trong đầu dường như cũng hiện ra dáng vẻ của một con hung thú viễn cổ. tiếng giống giận xông lên tận trời xanh, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ hưng phấn. Long Quy chính là hắn thu phục, còn nhiều lần trợ giúp chính mình, hiện tại trở thành biến dị thú nhị giai, điều này cũng tương đương với việc thực lực của căn cứ địa bọn hắn lần nữa tăng lên một bước dài. Hắn làm sao không cao hứng chứ? Quá tốt, có Long Quy, căn cứ địa của chúng ta có thêm 3 cường giả nhị giai rồi. Ha ha, hiện tại thế lực nào có thể giống chúng ta, có thực lực cường hãn như thế? Bạch Tiểu Thắng không khỏi có chút đắc ý cười rộ lên. Trông có dáng vẻ cáo mượn oai hùng, nhưng kỳ quái là tất cả mọi người không phản đối, đều không khỏi gật đầu, xem ra rất tán đồng. Chương 895, lần đầu diện kiến hoa lão hai. Dù sao trong thời kỳ mạt thế, người nào nắm đấm to người đó là lão đại, thực lực bọn hắn càng mạnh, đương nhiên lời nói cũng có trọng lượng càng lớn, năng lực ứng phó nguy cơ cũng được tăng cường. Giống như lần này, nếu như căn cứ địa bọn họ có 5-6 cường giả nhị giai, sao có thể gặp loại nguy cơ này, trực tiếp quét ngang, cho dù zombie nhị giai cũng không dám chống cự. Được rồi, nhìn cũng đã nhìn, tất cả mọi người đi thôi. Vương Song nói với mọi người, sự tồn tại của Long Quy đến thời điểm hiện tại cũng không phải là bí mật gì. Mọi người biết cũng đã biết, vừa vặn cũng có thể để cho mọi người yên lòng, khiến cho bọn họ càng thêm trung thành với căn cứ địa của mình. Nghe vậy, tất cả mọi người cười cười tứ tán rời đi, trong miệng vẫn đang thảo luận chuyện vừa rồi. Đối với bọn hắn mà nói, lần mở mang này, đủ để bọn họ nói khoác luyên thuyên mãi. Vương Song nhìn Long Quy, thì tiến lên, ngồi trên người Long Quy cùng biến dị thú tràn đầy trí tuệ này đàm luận cả một buổi chiều. Thời gian giống như được lên dây cót, không ngừng hướng về phía trước, trong nháy mắt lần nữa đã qua một tháng. Trong phòng luyện công, Vương Song chậm rãi thở ra ngụm khí, thiên địa nguyên khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất bị chính mình hấp thu. Nhưng mà trong lòng Vương Song, nhìn thấy hồ bạc trong cơ thể mình so với trước đó khuếch trương lớn gấp đôi, lại thở ra một hơi, chân chính bước vào nhị giai, Vương Song mới hiểu được càng tiến hóa, tốc độ tăng lên càng chậm chạp, tựa như hắn hiện tại như vậy, sắp 3 tháng rồi dưới sự gia tăng của hạt bồ đề. Có thể nói là gian lận, nhưng ngay cả như vậy, năng lượng trong cơ thể Vương Song cũng chỉ tăng gấp đôi. Dựa vào suy đoán của Vương Song, cũng chỉ khoảng cấp 22, đồng thời Vương Song cảm giác được sau này, năng lượng cần thiết sẽ càng tăng kinh khủng, đến lúc đó, đừng nói dựa vào hạt bồ đề cho dù chém giết zombie nhị giai chưa chắc đã có thể tiến hóa lần nữa. Năng lượng, rốt cuộc làm sao để có thể thu hoạch được lượng lớn năng lượng đây? Vương Song nhất thời lâm vào trầm tư, đến bây giờ, kỹ năng hắn thông phệ dường như cũng dần dần trở nên có chút gà mờ. Dù cho chém giết đối phương, thôn phệ kỹ năng của đối thủ, nhưng cũng sẽ không cường hãn, ví dụ như thuật dịch dung, hàn băng thuật, dung huyết thuật, thậm chí kỹ năng cốt thứ, kỹ năng giả thị, năng lực thú hóa, kỹ năng như vậy, căn bản không thể gia tăng chiến lực chân chính của mình. Bởi vậy, Vương Song cũng không sử dụng năng lượng gia tăng những kỹ năng này mà đặt một bên. Không để ý tới, nhưng mà có một kỹ năng tấn thăng nhị cấp theo Vương Song đó chính là chân thực chi nhãn. Nhưng mà, hiện tại có lẽ đã không thể được xưng là chân thực chi nhãn, mà chính là phá pháp chi nhãn, tên như ý nghĩa, chứ có thể khứ ngụy tồn chân còn có năng lực phá pháp. Năng lực phá pháp này đối với năng lượng có cực kỳ hữu dụng với phá hóa cường đại. Có thể nói là khắc tinh của năng lượng, nhưng mà Vương Song lại không có cơ hội sử dụng năng lực này. Bởi vậy, ngược lại nóng lòng muốn thử muốn tìm một thí nghiệm phẩm. Vương Song đang miên man suy nghĩ, cửa phòng luyện công bị mở ra, Vương Song không mở mắt cũng có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Triệu Hân. Sao thế? Vương Song mở to mắt, suy nghĩ trong đầu đều biến mất. Kế hoạch tiền tệ chúng ta đưa ra, thành phố Thượng Kinh cũng đồng ý rồi, muốn chính thức cùng ngươi trò chuyện một chút. Triệu Hân nhìn nam nhân trước mắt tựa như biển thâm trầm, khóe miệng lộ ra ý cười, khẽ cười nói, bình thường Vương Song không để ý chuyện của căn cứ địa, đều buông tay giao cho các nàng xử lý. Điều này khiến cho nàng chìm đắm trong cảm giác nắm giữ đại quyền. Vô số người bởi vì một mệnh lệnh của mình mà phát sinh thay đổi long trời lở đất. Đông đảo tiến hóa giả thực lực cường hãn nhìn thấy mình cũng phải cung kính vấn an, e ngại quyền thế cũng như nam nhân phía sau mình. Nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, tất cả những điều này là Vương Song ban cho nàng, chỉ cần Vương Song nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng sẽ thu lại tất cả dồn nàng vào địa ngục. Cho nên, đối với Vương Song, nàng không bao giờ dám lười biếng, mà cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Song vừa ý như thế. nữ nhân xinh đẹp rất nhiều. Hiện tại chỉ cần Vương Song nói một câu, mỹ nữ muốn bò lên giường của Vương Song nữ xếp một hàng dài từ đầu này đến đầu bên kia của căn cứ. Địa, nghe thấy lời nói của Triệu Hân, trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng. Đi, chỉ một chữ, thân ảnh Vương Song lập tức biến mất trong phòng. Trong một căn phòng có đầu đủ dụng cụ tiên tiến, lúc này những người cấp cao của căn cứ địa đều tụ tập ở chỗ này. Đều ang đợi Vương Song đến, mà trên bức tường phía trước là hình chiếu ra một căn phòng hội nghị, hai bên bàn ngồi đầy người. Đồng thời đa số những người này Vương Song đều biết, đều là cấp cao của thành phố Thượng Kinh. Đỗ Không cũng ngồi một bên, bên cạnh một lão giả, Đỗ đội trưởng. Vương Song nhìn thấy Đỗ Không trên màn hình, chào hỏi một tức, lập tức rời ánh mắt nhìn về phía lão giả, trong mắt lóe lên một vòng tôn trọng, chậm rãi mở miệng, Hoa lão, chương 896, phản ứng của các thế lực. Đám người Triệu Hân đứng ở phía sau lặng yên không lên tiếng. Đây không phải là lúc cho bọn họ xen vào, đây là cuộc nói chuyện của hai thế lực cao nhất của hai phe. Tiểu Song đúng không? Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mặc dù chỉ là hư cấu ha ha. Hoa lão cười, gương mặt nghiêm túc ánh lên vẻ nhu hòa. Chuyện của ngươi ta đã nghe Đỗ Không nói lại rồi, nhờ có tỉnh Đông Sơn các ngươi, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm. Hoa lão, ta, Vương Song miệng nhúc nhích, muốn nói điều gì, cũng bị Hoa lão cắt đứt. Ha ha, ngươi không cần phải nói, ta đều có thể đoán được. Hiện tại mặt thế bạo phát, ai cũng không thể ngờ đến, chính phủ cũng không có cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Các ngươi có thể dẫn đầu thành lập căn cứ địa, bảo vệ những người sống sót may mắn còn sống, ta càng muốn cảm tạ các ngươi. Nói xong, sắc mặt Hoa mặt trở nên nghiêm túc, nhưng mà, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ tâm của mình, đừng bị quyền lực che mờ hai mắt, giống như căn cứ địa Trung Vân, có thể đối xử tử tế với người sống sót, bọn họ không nên gặp khổ ải này. Vâng, Hoa lão, ta nhất định nhớ kỹ lời ngài nói. Vương Song cung kính gật đầu. Trước mặt Hoa lão, cho dù hắn thân là chủ nhân siêu cấp thế lực của một phương, cũng giống như một tiểu hài. Tốt, hiện tại tán gẫu đã xong, chúng ta nói về chính sự đi. Sắc mặt Hoa lão khôi phục nhu hòa, cười rộ lên, nghe nói ngươi muốn tiến hành phát hành tiền tệ. Thế nào, chẳng lẽ không thể tiếp tục dùng tiền tệ trước kia sao? Hoa lão, ngươi đang khảo nghiệm ta sao? Mặc dù ta học vấn không cao, nhưng cũng biết hiện tại hệ thống tiền tệ sụp đổ, nếu như dùng tiền tệ trước kia cũng không phải là không được. Nhưng phải biết hiện tại tiền tệ tồn tại không ít, nếu như tiếp tục sử dụng trước đó, nhiều người sẽ liều mạng tìm kiếm những tiền tệ còn tồn tại, mà không nỗ lực lao động đổi lấy thù lao nên có. Còn có, hiện tại trong mặt thế có đủ loại tiến hóa giả, năng lực của bọn họ vượt xa người bình thường. Mặc dù trước đó tiền tệ tính phòng ngụy rất cao, nhưng đối diện với mấy tiến hóa giả năng lực khác nhau, sẽ không có bao nhiêu bí mật. Chẳng lẽ Hoa lão muốn nhìn thấy tiền giả bay đầy trời sao? Nghe thấy lời phân tích đơn giản của Vương Song, gương mặt Hoa lão không khỏi lộ ra ý cười khen ngợi. Hắn nào không hiểu đạo lý này, chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của Vương Song mà thôi. Vậy ngươi tìm tới chúng ta là thế nào? Hai nhà chúng ta cùng tiến hành kế hoạch này sao? Hoa lão tiếp tục mở miệng hỏi tê, không phải hai nhà chúng ta, mà là tất cả căn cứ địa cỡ lớn của Hoa quốc chúng ta. Vương Song khoát khoát tay, nói ra một câu khiến thành phố Thượng Kinh chấn động. Tất cả, Hoa lão cũng hơi hơi chấn kinh, sau đó nhìn Vương Song, sợ hãi than, Tiểu Song, không biết ta nên nói ngươi gan lớn, hay là có bá lực, vậy mà muốn liên hợp tất cả thế lực, cùng phổ biến tiền tệ. Ngươi phải biết, tiền tệ phát hành chính là một thế lực, thậm chí là kinh tế mạnh mạch của một quốc gia. Nếu như chỉ có hai nhà chúng ta, đến lúc đó tiền tệ phổ biến ra, thế chịu ảnh hưởng, hoặc là tiếp nhận tiền tệ của chúng ta, hoặc là cô lập thế lực của mình ra ngoài. Nhưng mà ta nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cho nên, đây chính là lợi nhuận cự đại, thậm chí đối với thế lực khác còn hình thành một chế ước cự đại. Chẳng lẽ người nguyện ý chắp tay dâng lợi ích này đưa ra ngoài sao? Nghe Hoa lão nói, Vương Song không chút động tâm, phát hành tiền tệ, chính là vì mọi người mậu dịch cùng giao lưu hàng ngày. Điều này hẳn là quyền lợi của tất cả mọi người tham dự vào. Ta còn không có lòng tham lớn như vậy đâu. Lại nói, co dù ta thật sự làm như vậy, bọn họ vì không chịu chế ước cũng phát hành tiền tệ. Như vậy Hoa quốc chúng ta rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tiền tệ? Ngươi dùng của ngươi, ta dùng của ta, đến sau cùng chẳng qua chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. Không thể không nói, Vương Song cực kỳ lý trí, chuyện có vẻ có lợi ích to lớn như vậy không phải thế lực một nhà có thể hoàn thành. Tựa như là Hoa Quốc năm đó, cũng là sau khi hoàn thành đại thống nhất rồi mới thành lập một hệ thống tiền tệ ổn định. Hiện tại, bọn họ nhiều thế lực như vậy, nếu như xuất hiện đủ loại tiền tệ, đơn giản cũng là hồ nháo. Nếu như ta thật sự làm như vậy, chỉ sợ Hoa Lão cũng không có tâm tình cùng ta nói thêm gì nữa. Vương Song cười cười nhìn Hoa Lão. Ha ha, ngươi tiểu tử này, Hoa Lão cười một tiếng, nhìn về phía Vương Song. Như vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hắc hắc, Hoa Lão ngươi đức cao vọng trọng, nếu như ngươi có thể ra mặt thông báo các căn cứ địa cự đại còn lại. Đến lúc đó mọi người tập hợp một chỗ thương lượng ra một phương án. Có thể gộp tất cả mọi người lại, cứ như vậy, tiền tệ phát hành cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Vương Song nói ra yêu cầu của mình. Chương 897, phản ứng của các thế lực 2. Loại chuyện này ta không làm được, nếu để ta nói, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng ta muốn thừa cơ chiếm đoạt bọn họ. Chỉ sợ một người cũng không dám tới, người cũng biết sợ sao. Hoa Lão cười nói một câu, ngược lại không phản đối, loại chuyện này quả thật do mình nói sẽ thỏa đáng hơn. Dù sao thân phận của mình có thể làm cho tất cả mọi người có thể buông xuống cảnh giác, cũng chiếm được danh nghĩa chính thống. Nếu đã như vậy, ta sẽ cố gắng liên hệ với các căn cứ địa lớn khác. Nhưng mà muốn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đoán chừng khó khăn, đồng thời dù cho ta ra mặt, chỉ sợ vẫn có một ít thế lực sẽ không đồng ý tới. Hoa Lão nhướng mày, nói ra khó khăn của mình, nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức, bên người cũng phải xuất ra một phương án cụ thể, đợi người ta đến rồi bên ngươi lại không có chuẩn bị gì. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, bên ta cũng sẽ mau chóng xuất ra một phương án cụ thể. Đến lúc đó ta đưa cho thành phố Thượng Kinh một phần. Đến lúc đó Hoa Lão các ngươi lại tìm người cẩn thận cân nhắc một chút, nhìn xem chỗ nào không thích hợp, lại tiến hành sửa đổi, tái phát cho chúng ta, hai nhà chúng ta giúp đỡ cho nhau, tranh thủ làm cho phương án đến mức hoàn mỹ nhất. Nghe thấy vẻ từng trải của Vương Song, Hoa Lão hiếm khi lộ ra nụ cười khổ. Ai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng đối mặt là một thương nhân khôn khéo. Ai có thể nghĩ đến đường đường là chủ nhân của một căn cứ địa siêu cấp lại là một người trẻ tuổi. 20 tuổi đây, Hoa Lão hơi xúc động, sau mặt thế vô số thế lực quật khởi, càng hiện lên số lượng thanh niên tuấn kiệt, giống như Vương Song là cao cấp nhất, khiến hắn phải cảm thán đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân. Tương lai thế giới vẫn là thế giới của người trẻ tuổi. Nói xong chính sự, Vương Song tiếp tục cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó cắt đứt liên hệ, tất cả mọi người nghe thấy rồi chứ, phương án cụ thể các ngươi thảo luận thật tốt, tìm chuyên gia cũng được. Tranh thủ hoàn thành trong một tháng, đề xuất ra một phương án cụ thể. Vương Song nhìn mọi người, mở miệng nói, trên mặt đám người Đồng Châu có vẻ hưng phấn. Đây chính là một sự kiện lớn, nghĩ tới tiền tệ tương lai sẽ được phát hành, mỗi người đều có cảm giác vô cùng tự hào. Cho nên nghe thấy lời của Vương Song không khỏi lớn tiếng nói. Vâng, thành chủ. Sau đó, tất cả mọi người trong căn cứ địa bận rộn làm việc. Bắt đầu tìm người, bắt đầu thương thảo phương án. Cho dù lúc này thành phố Thượng Kinh cũng bởi vì kế hoạch này mà hoàn toàn bận rộn. Một mặt muốn liên lạc với các thủ lĩnh của các căn cứ địa lớn. Một mặt muốn chuẩn bị một hội trường để cho tất cả mọi người có thể thương lượng vấn đề. Loại chuyện vô cùng quan trọng phải chuẩn bị trước mấy tháng. Hiện tại thời gian rút ngắn đến một tháng, bọn hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao trong những người này đều là hùng chủ một phương. Tiến hóa giả cấp bậc đỉnh phong, đều không phải là người bình thường. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng phải có biện pháp ứng đối. Căn cứ địa thành phố Cự Giã, Lưu Đông đang xử lý công việc thường ngày của căn cứ địa. Trước mặt thế, hắn là một thương nhân, nghiêm túc mà nói thì là một cự tử thương nghiệp. Tài sản giá trị mấy chục tỷ, biệt thự xa hoa, kiều thê mỹ quyến có thể nói đạt tới thời điểm đỉnh phong của một nam nhân. Nhưng sau mặt thế, những thứ này đều biến mất, thế giới một lần nữa trở về không. Nhưng mà Lưu Đông cũng may mắn trở thành một tiến hóa giả. Dưới tay hắn còn có một số người cũng trở thành tiến hóa giả. Dựa vào uy vọng của mình, Lưu Đông tụ tập mọi người cùng một chỗ, sau đó một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số vất vả, thành lập căn cứ địa có quy mô 3 vạn người. Ở thời mạt thế mà nói, hắn cũng coi như là một người thành công, nhưng mà nghĩ đến 6 đại căn cứ lớn của Hoa Quốc, Lưu Đông đã từng vô cùng huy hoàng vẫn có chút không cam tâm. bản thân liều sống liều chết cũng chưa từng đạt được cấp bậc đỉnh phong của Hoa Quốc. Lúc này, một nữ nhân đi đến, dáng người nàng thon thả, giống như một nhánh phù liễu, gương mặt trông vô cùng thanh thuần, tịnh lệ, càng lộ ra một cỗ khí tức thanh xuân, đi đến bên cạnh Lưu Đông. Sao thế? Lưu Đông hơi hơi liếc đầu nhìn một chút, ánh mắt lập tức lộ ra ý cười, thả chuyện trong tay xuống, mở miệng cười hỏi, nữ tử trước mắt là thê tử của hắn, mặc dù tuổi tác bọn họ chênh lệch 30 tuổi, mặc dù như thế, nhưng lão bà của hắn, Trương Kỳ cũng không phải là một bình hoa, trước mặt thế đã quản lý việc làm ăn của hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại phụ trách công việc thường ngày của cả căn cứ địa, là nữ cường nhân chân chính, cho nên, đối với Trương Kỳ, hắn cũng vô cùng tôn trọng. Trương Kỳ nhìn lão công mình, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, căn cứ địa Thượng Kinh gửi tin tức tới, bọn họ muốn phổ biến tiền tệ, liên hợp tất cả các căn cứ địa cỡ lớn. Chương 898, phản ứng của các thế lực ba. Trên mặt Lưu Đông hiện lên vẻ chấn kinh, cẩn thận suy nghĩ một chút không khỏi cười khổ một tiếng. Bọn họ đúng là mạnh bạo, đồng thời bá lực cũng đủ lớn. Đúng rồi, đây là ý kiến của căn cứ địa thành phố Thượng Kinh sao? Mấy căn cứ địa siêu cấp còn lại phản ứng thế nào? Đây là ý kiến chúng của căn cứ địa thành phố Thượng Kinh cùng căn cứ địa thành phố Giang Nam. Nghe nói bọn họ đã liên lạc với 4 căn cứ địa siêu cấp còn lại. Trừ căn cứ địa Trung Vân, 3 căn cứ còn lại đều đồng ý tới. Thành phố Giang Nam cũng tham dự. Lưu Đông hơi kinh ngạc. Đối với căn cứ địa thành phố Giang Nam, hắn cũng có chỗ hiểu biết. Trận chiến trước đó, hắn cũng nhìn thấy. Đối với căn cứ địa này, hắn cũng chỉ có bội phục. Có thể kháng trụ đại quân mấy ngàn vạn zombie công kích. Không thẹn với danh xưng căn cứ địa siêu cấp nằm trong top 6. Nghe nói chủ ý này là do bọn hắn đưa ra. Vậy có phải là một hiểm cảnh không? Là thành phố Giang Nam muốn hốt gọn chúng ta một mẻ sao? Lưu Đông tự lẩm bẩm. Sẽ không, nếu như ngươi không tin Hoa lão, ngươi có thể cho rằng đây là một cái bẫy. Trương Kỳ lườm hắn một cái. Tin tức này là do Hoa lão đích thân truyền tới. Làm sao có thể là bẫy chứ? Hoa lão ra mặt, vậy xem ra là thật. Bọn họ có nói cần chúng ta làm gì không? Sắc mặt Lưu Đông trầm tĩnh lại. Hoa lão đức cao vọng trọng, hắn không sợ đây là một cái bẫy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Song giao chuyện liên lạc mọi người cho hắn. Dựa vào uy tín của Vương Song, mọi người sẽ tôn kính hắn, e ngại hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn. Hoa lão hy vọng các thủ lĩnh căn cứ địa lớn có thể qua căn cứ địa thành phố Thượng Kinh. Mọi người cùng nhau thảo luận một phương án cụ thể. Lão công, đây chính là một cơ hội tốt. Phát hành tiền tệ, đây chính là một lợi ích vô cùng to lớn. Nếu như chúng ta không tham dự vào, chỉ sợ khóc cũng không có chỗ để khóc. Trương Kỳ ở bên cạnh có chút kích động mở miệng. Không đơn giản như vậy, cho dù ta đi thì ở trong lần hội nghị này cũng không có ý nghĩa gì. Quyền nói chuyện chính thực vẫn nằm trong tay những căn cứ địa siêu cấp kia. Lưu Đông nhìn Trương Kỳ, nhưng mà đúng như ngươi nói, đi có thể sẽ húp được chút nước. Không đi, ngay cả canh cũng không có mà uống. Chuẩn bị một chút, sau khi ta rời đi chuyện nơi này đều giao cho ngươi. Ta sẽ lưu lại thủ hạ ta tín nhiệm nhất phụ trợ ngươi. Lưu Đông làm việc rất gọn gàng linh hoạt. Đã làm quyết định gì? Ngày hôm sau đã xuất phát dẫn người đi về căn cứ địa thành phố Thượng Kinh. Hắn cũng không dám lấy máy bay trực thăng. Hiện tại di trên bầu trời xuất hiện không ít biến dị thú phi hành khủng bố. Không có thực lực cực kỳ cường hãn. Ai dám lấy máy bay trực thăng mà lái xe là chắc chắn nhất nhưng cần thời gian vài ngày cho nên Lưu Đông mới xuất phát vội vã như vậy. Tình huống như vậy xuất hiện khá nhiều trên đại địa Hoa Quốc. Thủ lĩnh các căn cứ địa khác nhận được tin tức, phần lớn đều lựa chọn qua căn cứ địa thành phố Thượng Kinh. Dù sao đây cũng là một phần bánh ngọt rất lớn, nếu như không kiếm được một chén canh, bọn họ cũng không cam tâm. Cũng có một vài thế lực, cũng không tin tưởng Hoa lão, cho rằng đây là một âm mưu, là căn cứ địa thành phố Thượng Kinh dự định hốt gọn bọn họ một mẻ. Đều cự tuyệt qua thành phố Thượng Kinh, một tháng trôi qua. Đám người Đồng Châu triệu tập không ít chuyên gia liên quan đến phương diện này. Qua nửa tháng thảo luận, vốn dĩ có nền tảng chính sách tiền tệ, không ngừng sửa đổi, cuối cùng cũng đề xuất ra một phương án, sau đó phát cho thành phố Thượng Kinh, bọn họ cũng đi qua thảo luận, sau đó lần nữa sửa đổi một phần phương án phát cho căn cứ địa thành phố Giang Nam. Hai căn cứ địa trải qua mấy chục lần câu thông, sau cùng mới quyết định phương án, 3 chiếc máy bay trực thăng từ thành phố Giang Nam bay lên không. Hướng về thành phố Thượng Kinh, lần này, Vương Song tự mình tiến đến thành phố Thượng Kinh, đi theo còn có Đổng Châu, Tào Quân, Chu Ảnh, cùng một số chuyên gia liên quan. Dù sao đây là một sự việc liên quan đến tất cả các căn cứ địa. Bọn họ cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn mang theo một số chuyên gia nên tương đối dễ dàng. Lúc này thành phố Thượng Kinh đã vô cùng náo nhiệt, mỗi một ngày đều sẽ có thủ lĩnh căn cứ địa lớn đến đây. Thành phố Thượng Kinh cũng đã làm tốt công tác tiếp đãi, sắp xếp những người này ở trong khách sạn lớn nhất ở trung tâm thành phố. Trong khách sạn Kinh Hoa, đây là một khách sạn cấp sao 7 sao, may mà trong mặt thế vẫn giữ gìn được. Sau khi được chỉnh sửa, bây giờ nhìn qua, không hề thua kém lúc trước, mà lúc này, không ít thủ lĩnh căn cứ địa cũng đã ở trong gian phòng cực lớn của khách sạn. Mỗi thủ lĩnh căn cứ địa đều được sắp xếp một nhân viên tiếp đãi để tiện liên lạc. Bọn họ có yêu cầu gì, hoặc muốn đi đâu đều có thể nói, nhân viên tiếp đãi đó sẽ báo lên trên. Chương 899, cường giả đứng đầu Hoa Quốc. Lưu Đông cởi trần, ghé trên một chiếc đệm mềm mại, hưởng thụ nữ nhân xoa bóp, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Người đến người đi, cửa hàng to to nhỏ nhỏ ở khắp mọi nơi. Quán ăn, siêu thị, trường học, cửa hàng kim khí, trông không có chút dáng vẻ mạt thế nên có. Nếu không đã không được xem là căn cứ địa cự đại rồi. Đây mới là dáng vẻ của một căn cứ địa đỉnh phong nên có. Lưu Đông cảm thán một tiếng. So với nơi này căn cứ địa của mình chẳng khác gì một tiểu sơn thôn rách nát. Ầm ầm, lúc này, bên ngoài xuất hiện tiếng vang cực lớn. Lưu Đông xuyên qua cửa pha lê, nhìn ra bên ngoài, ba chiếc máy bay trực thăng bay tới nơi này. Tiếng ầm vang là thanh âm chuyển động của cánh quạt máy bay trực thăng. Cũng dám dùng máy bay trực thăng đến. Đây là thế lực nào chứ? Lưu Đông không khỏi có chút hiếu kỳ. Nữ nhân viên tiếp đãi bên cạnh nhìn máy bay trực thăng, mỉm cười mở miệng giải thích. Lưu tiên sinh, đây là người của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Người đến chắc hẳn là Vương thành chủ của bọn họ. Nghe vậy, trong mắt Lưu Đông lóe lên một vòng kinh ngạc. Khó trách lại to gan như vậy. Có Vương song tọa trấn, dù cho xuất hiện biến dị thú nhị giai cũng phải chết. Đương nhiên không quan tâm các loại nguy hiểm. Rất nhanh, máy bay trực thăng đã đậu xuống quảng trường trung tâm thành phố. Trên quảng trường đám người đã tản ra, trở lại một mảnh đất trống lớn, Đỗ Không đích thân đứng chờ, bên cạnh còn có cao cấp của đại đội một căn cứ địa. Thấy cảnh này, không ít người không ngừng nói thầm thế lực nhà này vậy mà phô trương như thế. Buồng máy bay mở ra, đám người Vương song nối đuôi nhau mà ra, nhất thời được không ít người nhận ra. Hoa, wow, đó là thành chủ của căn cứ địa Giang Nam đó. Trời ạ, không được. Ta vậy mà nhìn thấy người thật, ta sắp ngất rồi, rất đẹp đó, không chỉ đẹp trai, nghe nói thực lực cấp bậc đỉnh phong của Hoa Quốc đấy. Ta muốn sinh con cho hắn quá, trong đám người không ngừng mà phát ra từng tiếng thán phục. Còn có rất nhiều nữ nhân khởi xướng hoa si, dù sao Vương Song đã trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt. Bây giờ nhìn qua, gần như vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm thực lực kinh khủng, càng là tình nhân trong mộng của tất cả nữ nhân. Vương thành chủ. Hoan nghênh, Đỗ Không tiến lên, bắt tay với Vương Song. Hiện tại thế lực khắp nơi đều đã đến, còn thiếu các ngươi. Sau khi Vương Song bắt tay với Đỗ Không có chút áy náy mở miệng. Ngại quá, trong căn cứ có không ít chuyện, chỉ hoãn thời gian của mọi người rồi. Lập tức song phương đi về phía khách sạn Kinh Hoa. Trên đường đi không ít người muốn chụp ảnh chung với Vương Song, nhưng đều bị từng hộ vệ áo đen ngăn cản. Bọn họ đi đến tầng cao nhất của khách sạn, tầng 9. Một gian phòng vô cùng xa hoa, đây chính là nơi ở của Vương Song mấy ngày nay, đám người Đổng Châu được sắp xếp ở gian phòng bên cạnh. Về phần trang trí đương nhiên cũng không giống phòng của Vương Song. Sau khi Vương Song đi vào gian phòng mới phát hiện trong phòng này bày biện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, thảm mềm mại, đèn treo thủy tinh, ghế salon bằng da thật, các loại tranh chữ của danh nhân cũng được treo trên tường. Lộ ra không khí tràn ngập văn hóa. Mấy gian phòng bên cạnh chính là của các ngươi, người của bốn nhà gần như đã bao trọn một tầng, cái thủ lĩnh căn cứ địa khác đều ở tầng khác, từ tầng thứ hai đến tầng thứ tám. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Vương Song, Đỗ Không bên cạnh cười khổ một tiếng mở miệng nói, bốn nhà không phải năm nhà sao, nhà không tới là ai? Vương Song nghe Đỗ Không nói không khỏi hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên hiểu rõ bốn nhà kia khẳng định là bốn căn cứ địa siêu cấp, nhưng mà hắn có chút buồn. Bực. Căn cứ địa siêu cấp có 6 nhà, trừ bỏ thành phố Thượng Kinh, hẳn là còn có 5 nhà. Hiện tại Đỗ Không nói với mình có một nhà không xê tới. Hắn đương nhiên có chút hiếu kỳ, không tới là căn cứ địa Trung Vân. Bọn họ nói không tin tưởng chúng ta, cho nên, cự tuyệt tham gia. Đỗ không do dự một chút mở miệng nói ra. Há, căn cứ địa trung vân. Vương Song giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng. Bọn họ sợ nhìn thấy ta. Hầu Phong kia, lúc trước cùng thành phố Giang Nam chúng ta kết xuống cừu oán. Hiện tại cũng không dám đối mặt. Không chỉ nhát gan, mà ngay một chút bá lực cũng không có. Thật sự là phế vật. Theo ta thấy, căn cứ địa vân sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Đỗ không ở bên cạnh cười khan một tiếng. Không tiếp lời, nhưng mà không quan trọng. Hắn không tới thì càng hay. Sau này nếu hắn xin gia nhập cũng sẽ không có phần. Vương Song cười lạnh một tiếng. 7 giờ tối hôm nay, trong căn cứ chuẩn bị một yến hội, ở tầng 1 của khách sạn, xem như tiệc rượu thành phố Thượng Kinh chúng ta bày tiệc mời khách. Đồng thời cũng là làm quen với nhau. Ngày mai, chúng ta chính thức bắt đầu thương thảo phương án. Đỗ không nói kế hoạch của thành phố Thượng Kinh. Được, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Vương Song cười nói, sau đó hai người lần nữa nói vài lời. Đỗ không dẫn người rời đi, để cho Vương Song thời gian nghỉ ngơi. Chương 900, cường giả đứng đầu Hoa Quốc 2. Đám người Đỗ không rời khỏi khách sạn, thủ hạ sau lưng có chút lo lắng nhìn khách sạn phía sau. Lão đại, nhiều lão đại như vậy đều ở trong tửu điếm, nếu bọn họ làm lớn chuyện thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, Đỗ không cười một chút. Sẽ không, những người này đều hiểu mục đích tới lần này, đồng thời bên trong nào có ai dễ trêu, đều không ngốc, ai sẽ nguyện ý làm chim đầu đàn, mất mặt xấu hổ. Đồng thời, cho dù bọn họ thực sự quậy phá, còn không phải có bốn nhà kia nhìn sao? Lần này, bọn họ là quân chủ lực, sao lại trơ mắt nhìn mọi người đánh nhau? Vương Song nhìn Triệu Hân vẻ mặt yêu đi vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát, đổi một bộ quần áo ngủ màu trắng đi ra. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi xung quanh xem một chút. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở chỗ này, ngược lại ta thật sự có chút nhớ nhung, phải nhanh đi xem một chút. Vương Song cười nói với Triệu Hân, trong cảm ứng của hắn, lúc này trong khách sạn cao thủ dày đặc. Cường giả nhất giai, hắn đã cảm nhận được không dưới 100, cường giả nhị giai giống như mặt trời chói chang, khí tức vô cùng dễ nhận thấy, đồng thời đều tập trung ở tầng này, phát giác được vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Vương Song. Triệu Hân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, sau đó Vương Song cười cười rời đi. Vương Song đi ra ngoài, theo hành lang hướng về phía trước, mấy gian phòng này đều là căn cứ của bọn hắn, đi lên phía trước một đoạn, nhất thời xuất hiện một rẽ ngoặt. Vương Song xoay qua chỗ khác, một vị bồi bàn từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy Vương Song, cung kính gật đầu một cái, mặc dù không biết thân phận của Vương Song nhưng hiểu rõ phàm là ở chỗ này không có ai mình có thể đắc tội cả. Vương Song nhìn thấy một nam tử mang kiếm từ trong phòng đi ra, dường như muốn xuống tầng. Vương Song nhìn nam tử này, cảm nhận được một cỗ kiếm ý cực kỳ khủng bố, dường như người trước mắt không phải là một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm có thể chạm nứt thiên địa. Người này cũng là một trong những cường giả nhị giai mà hắn cảm ứng được. Kiếm Vương. Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Đao Hoàng. Lăng Vân lẳng lặng nhìn Vương Song, khóe miệng giật nhẹ, dường như lộ ra nụ cười. Ta đã xem video chiến đấu của ngươi, ngươi rất mạnh, ta hy vọng một ngày nào đó có thể cùng ngươi giao thủ. Lăng Vân rất dứt khoát, nói xong câu đó, thân ảnh xoay người một cái, đi qua bên cạnh Vương Song. Vương Song có thể phát giác được chiến ý trên người đối phương, cực kỳ nồng đậm. A, thú vị. Vương Song tự nói một mình, lập tức đi thẳng về phía trước. Đây dường như là một thông đạo. Lần nữa chuyển một chỗ ngoặt, một thân ảnh có vẻ hơi mông lung đứng bên cửa sổ. Xung quanh nàng thậm chí còn có một tầng băng xương thật dày. Băng Vương, Tô Nhược Hy. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia dị sắc. Đây là một nữ nhân có thể khiến tất cả nam nhân có lòng hiếu kỳ cự đại. Không chỉ bởi vì thực lực của nàng, càng là bởi vì cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua dung nhan của nàng. Bởi vậy rất nhiều người suy đoán tại dưới cảm giác mông lung vô định kia là một dung nhan tuyệt thế. Vô Song, dường như không phát giác được Vương Song tiến đến. Nữ nhân này liếc Vương Song một chút rồi lập tức không tiếp tục để ý nữa. Vương Song thấy cảnh này, có chút hậm hực cười một chút, lập tức rời đi. Lần này, không đi bao xa, thấy hai nam tử giống như đúc. Dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa đi tới nơi này, Vương Song hơi kinh ngạc, khí tức hai người này đều là nhị giai. Thành phố Linh Vũ, Song Tử Vương. Vương Song nhất thời hiểu rõ thân phận bọn họ. Căn cứ địa thành phố Linh Vũ có hai huynh đệ song sinh. Nghe nói năng lực của bọn họ cũng là triệu hoán vong linh đại quân. Một lần có thể triệu hoán ra vô số vong linh, gần như tương đương là khắc tinh của zombie, cũng không sợ quần công. nhưng mà nhìn huynh đệ có dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Ngươi chính là Đao Hoàng, đại ca trong hai huynh đệ. Trần Bất Ngôn nhìn Vương Song, ánh mắt sáng lên mở miệng nói, trước đó chúng ta đã nhìn thấy ngươi chiến đấu với zombie nhị giai quá lợi hại. Nhất đao xuất ra, một con zombie nhị giai nháy mắt bị giết. Vương Song còn chưa mở lời, hai huynh đệ đã mở ra líu lo nói không ngừng. Vương Song biết tên bọn họ trong lòng âm thầm cười trộm. Làm sao phụ mẫu bọn họ có thể đặt cho họ cái tên như thế chứ? Trần Bất Ngôn, Trần Bất Ngữ, nhưng hiện tại nào có dáng vẻ bất ngôn bất ngữ chứ? Chen Bu Yan, Trần Bất Ngôn, Chen Bu Yêu, Trần Bất Ngữ, Bu Yan Bu, Yêu, bất ngôn bất ngữ có nghĩa là không nói một lời nào. Ý của Vương Song là hai huynh đệ này nói nhiều, không giống với cái tên của mình chút nào, chỉ mấy câu. Cảm giác của Vương Song đối hia người trước mắt cũng không tệ. Hai người này cũng không giống hai tên gia hỏa trước đó. Một người tràn ngập chiến ý, một người hờ hững. Trần Bất Ngữ mở miệng nói, lúc ấy chúng ta nhìn thấy quý căn cứ địa gặp nguy hiểm cũng muốn tới hỗ trợ. Nhưng khoảng cách thực sự quá xa, hữu tâm vô lực, nghĩ kỹ cuối cùng cũng không việc gì. Nếu không, người dân của Hoa Quốc chúng ta sẽ mất đi một trụ cột lớn. Chương 901, Yến hội đãi khách. Nghe vậy, Vương Song cùng càng thêm quý mến hai huynh đệ này. Từ trong lời nói của hai người, hắn đương nhiên không khó nghe ra đây không phải là lời nói nịnh nọt mà thật tâm nghĩ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù hai huynh đệ này có chút lắm lời, nhưng nhân phẩm tuyệt đối tốt. Sau này nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh đến thành phố Giang Nam làm khách. Vương Song khẽ cười một tiếng, nhất định, nhất định. Hai người nghe vậy, đều liên tục gật đầu. Mặc dù đều là cường giả nhị gia, nhưng hiện tại ai cũng biết thực lực của Vương Song có uy thế của đệ nhất cường giả Hoa Quốc. Bọn họ rất tình nguyện tới giao hảo. Chờ đến khi Vương Song trở về, Triệu Hân đang cầm một quyển tạp chí nằm sấp trên ghế salon xem. Dường như không phát giác ra Vương Song đến, khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười, lặng lẽ đi qua, đột nhiên ôm chầm lấy đối phương. A, trên mặt Triệu Hân hiện lên một vòng kinh hãi, trong miệng phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, nhưng mà vừa nhìn thấy là Vương Song, lập tức thở phào, tức giận lườm Vương Song một cái, ngược lại không phản kháng nữa, lẳng lặng nằm trong lòng Vương Song. Xem xong chưa? Cảm giác thế nào? Ngồi trên ghế salon, đỡ thân thể Triệu Hân dậy, cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương, Vương Song có chút tham lam ngửi mùi thơm say đắm lòng người trên thân thể này. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Hân, cười rộ lên, đều là một số gia hỏa thú vị, ta nghĩ yến hội tối hôm nay sẽ rất phấn khích đấy. Có thể được ngươi nói thú vị, xem ra là có chỗ đặc biệt. Triệu Hân cảm nhận được bàn tay đang dò xét trên người mình, cũng không ngăn lại, mỉm cười, giống như một đóa hoa hồng nở rộ hoa hồng, trở tay ôm lấy Vương Song, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng, lão công, ta muốn sinh một hài tử. Nghe vậy, Vương Song sững sờ, có chút kỳ quái nhìn nàng, bọn họ còn trẻ, đồng thời đẳng cấp càng cao, tỷ lệ có hài tử càng thấp, trừ phi cả hai cùng đẳng cấp, như vậy, tỷ lệ còn lớn hơn một chút, mà Vương Song bây giờ là nhị giai, Triệu Hân chẳng qua mới nhất giai, bọn họ chênh lệch nhất giai. Muốn sinh hài tử, càng khó khăn, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, mà ta lại không thể giống như ngươi có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Về sau đẳng cấp chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Muốn hài tử càng là chuyện không thể nào. Triệu Hân có chút đau khổ nói, hiện tại mỗi ngày ta đều có lượng lớn công việc cần hoàn thành. Ngươi cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý, gần như không có thời gian ở bên cạnh ta. Ta muốn một hài tử, có thể vào lúc ta nhàm chán, bực bội có thể ở bên cạnh ta, để cho ta có chút ký thác. Lão công, để ta sinh cho ngươi một hài tử đi. Nghe thấy lời Triệu Hân, Vương Song cười khổ một tiếng, biết Triệu Hân nói sự thật, cộng thêm ngày bình thường thật sự có chút lạnh nhạt với đối phương. Hiện tại Triệu Hân nói như vậy, mình cũng không cách nào cự tuyệt. Thở dài, Vương Song chậm rãi ôm Triệu Hân ôm, đi đến phòng ngủ, bây giờ chúng ta chênh lệch nhất giai, có thể mang thai hay không ta cũng không thể xác định. Ngươi cũng đừng quá mức vội vàng. Không sao, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Tóm lại mấy ngày này ở chỗ này ngươi phải ở cùng ta. Thanh âm Triệu Hân có chút chơi xấu truyền ra, khiến Vương Song cười khẽ một tiếng. Ngươi tiểu hồ ly này. Sau đó, trong gian phòng bên truyền đến thanh âm vô cùng kịch liệt. Ban đêm, đèn hoa mới lên, căn cứ địa thành phố Thượng Kinh người như đưa thoi. Tầng một khách sạn Kinh Hoa trở nên vô cùng náo nhiệt. từng tiến hóa giả khí thế kinh người đều ở trong đó. Nhưng mà đập vào mặt có 5 bàn lớn, tất cả mọi người không phải người ngu, không ai dám ngồi xuống mấy bàn lớn này. Rất nhanh, Lăng Vân một thân hắc sắc, cõng một thanh đại kiếm mang theo thủ hạ của mình tiến đến. Đi đến chiếc bàn đầu tiên, lập tức ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, không có ý giao lưu với người khác. Tất cả mọi người tha thiết nhìn Lăng Vân, người nào cũng muốn qua bắt chuyện, dù sao đây chính là chủ nhân của một căn cứ điện lớn siêu cấp. Có thể bằng tạo mối quan hệ với đối phương là điều vô cùng cần thiết. Nhưng mà Lăng Vân tựa như không có ý định làm quen với những người khác. Lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, bộ dạng vô cùng lạnh lùng, nhưng Cố lão bên cạnh lại rất hiểu thế thái, không ngừng mà đi xung quanh lôi kéo làm quen với mọi người. Trông rất nhiệt tình, rất nhanh, Tô Nhược Hy cùng hai huynh đệ Trần Bất Ngôn cũng tiến đến. Lại dẫn tới mọi người ồn ào, nhưng mà sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tô Nhược Hy. Dù sao Tô Nhược Hy là nữ tính, còn có thực lực cường hãn, giai nhân khuôn mặt thần bí, cho dù không nhìn thấy gương mặt thật của Tô Nhược Hy, nhưng chỉ cần nhìn dáng người mềm mại liễu yếu đào tơ của nàng, trong lòng mọi người đã có ấn tượng khắc sâu, đây là một tuyệt đại giai nhân, đây là ý nghĩ của tất cả mọi người.